Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 52. Danh tiếng Tử Huyên quả nhiên khiến vạn chúng kính ngưỡng a. Tiêu Long cười nhạt, đồng tử hơi siết chặt, chợt đạm mạc nói. Ngươi yên tâm, một trận chiến này, ngươi nếu thắng chúng ta sẽ cho ngươi mang Linh Nhi đi. Nếu như các ngươi đổi ý, ngày sau, ta chắc chắn sẽ nhỏ tận gốc Tiêu ra. Tử Huyên lạnh lùng nói. Trước hết để cho ta thấy Linh Nhi, nếu không, sẽ không làm như các ngươi muốn đâu. Tiêu Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một lát sau nói. Khi đại chiến bắt đầu, lão gia tử sẽ mang Linh Nhi ra, xin mời. Tử Huyên lại không nói thêm cái gì, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Long ánh mắt co rút. Một vòng kiêng kỵ lộ ra. Sát na vừa rồi. Hắn rõ ràng cảm ứng được tu vị Tử Huyên thình lình đã đạt đến cảnh giới địa huyền tam trọng. Nói cách khác. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi từ khi bị đưa đến Tiêu gia, tu vị Tử Huyên đã tinh tiến 2 cấp độ. Phần tốc độ tu luyện này quả thật khiến người phải sợ hãi. Trung kỳ, hiện giờ xem ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể đánh nàng trọng thương. Cái này không chỉ tạo cơ hội tốt để giết chết thần giả, cũng là cơ hội chuộc lỗi duy nhất vì ngươi đã biến vô hiểm con ta thành bộ dạng hiện tại. Chương 723. Song kiều quyết đấu. 2. Giai nhân dựng ở đài cao. Váy dài màu tím nương theo 3 búi tóc đen theo gió nhảy múa. Thân ảnh nhẹ nhàng. Khiến vô số người phải mê muội. Nhưng khi thấy giai nhân trao mày. Toát ra phẫn nộ và đau khổ thì tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu Điện lập tức có một cổ lửa giận khó có thể nói rõ. Tử Huyên chúng ta lại gặp mặt. Mọi người chưa kịp vì Tử Huyên mà nổi giận với Lăng Tiêu Điện thì một hồi tiếng cười như chuông bạ đã từ phía chân trời vang lên. Chợt nhìn thấy. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ xa lướt đến. Một lượt hô hấp đã xuất hiện đối diện Tử Huyên. Trung kỳ cô nương, trung kỳ cô nương. Trong đám người lập tức lại sôi sục. Cảm xúc điên cuồng trong nháy mắt này liền đạt đến đỉnh phong. Tử Huyên không khỏi nhìn thêm Trung Kỳ vài lần. Tầm mắt của nàng lúc này đã nhìn về phía cổng chỉnh Lăng Tiêu Điện. Trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy băng hàn. Càng nhiều hơn nữa là vội vàng. Hai vị đều đã đến, vậy thì có thể bắt đầu rồi. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không đài cao. Khi tiếng nói này vang vọng, không gian bắt đầu vặn vẹo. Năng lượng vô hình lập tức như thiên mạc hoàn toàn bao phủ cả đài cao này xuống. Mẹ! Tử Huyên bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, ánh mắt vội vàng lập tức hóa thành mềm mại, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Linh Nhi! Linh Nhi! Mẹ! Mẹ! Lão gia hỏa, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Trong ngực Tiêu Lang Anh, Linh Nhi dùng sức giãy giụa lấy. Mà một tiếng lão gia hỏa cũng khiến sắc mặt Tiêu Lang Anh hơi biến đổi. Chẳng những Tiêu Lang Anh có biến hóa này, mà tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi một lần. Vô số người đều đang hiếu kỳ. Nhiều năm trước, Tử Huyên đã không còn ở cùng Tiêu Vô Hiểm nữa rồi. Vì sao nhiều năm về sau, nàng sẽ xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện? Hôm nay vừa thấy, cuối cùng đã hiểu ra được một ít. Thì ra, dùng con gái nàng để áp chế. Lăng Tiêu Điện, đủ vô sỉ a. Linh Nhi ngoan đi, mẹ nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Nhìn qua con gái gần trong gang tấc, nhưng không cách nào chạm vào, phần đau khổ kia khiến Tử Huyên cực kỳ thống khổ. Biết rõ trước đại chiến nỗi lòng không thể quá mức kích động. Nhưng Tử Huyên vẫn không cách nào nhịn được. Mấy tháng không thấy Linh Nhi. Dù cho biết rõ nàng sẽ được chiếu cố tốt nhưng tưởng niệm và lo lắng vẫn khiến nàng cực kỳ băn khoăn. Linh Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu lấy, không khóc cũng không náo nữa. Mẹ, ngài không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm đại chiến, ta không muốn ngốc tiếp ở đây nữa. Giữa mẹ con cũng không có quá nhiều trao đổi, chỉ mấy lời ngắn ngủi đã khiến người thổn thức không thôi. Giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, phương pháp tra tấn người cũng rất nhiều, vì sao phải khiến mẹ con các nàng chia lìa? Mà câu cuối cùng kia của Linh Nhi, không muốn ngốc tiếp ở đây, càng khiến người nghe ra trong lòng cô bé dày vò thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù Lăng Tiêu Điện chính là một trong tứ đại bá chủ, nhưng cũng khiến tất cả mọi người, dù cho là lúc nhìn Tiêu Lang Anh thì trên mặt cũng lộ ra một tia lửa giận không cách nào che giấu. Đối với những điều này, mọi người Tiêu gia làm như không thấy. Cuối cùng chỉ là những con sâu cái kiến thôi, không gây ra nổi sóng gió gì. Tử Huyên, nếu muốn mang Linh Nhi đi, phải thắng ta. Cho nên, trước tiến khiến tâm thần bình tĩnh lại đi. Bằng không thì ngươi sẽ phải chịu thống khổ dài đấy. Trung Kỳ tóm lại cũng là nữ tử. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Trung Quy cũng có chút dục dịch. Công bằng mà nói, theo nàng thấy nếu thần giả không nhẫn tâm như vậy thì trận chiến hôm nay cũng hoàn toàn không cần thiết rồi. Dù cho có một trận chiến cũng sẽ nhường Tử Huyên, nhưng bây giờ không được. Dần lau đi nước mắt, một vòng hàn ý dần hiện lên trong mắt, nhìn Trung Kỳ, Tử Huyên nói khẽ. Ta có tất cả ngày nay có lẽ toàn bộ đều nhờ ngươi rồi. Đúng vậy, ta cũng coi là đầu sỏ gây nên. Trung Kỳ cũng không phủ nhận, nàng cũng chưa từng phủ nhận qua điểm này, cũng nhìn Tử Huyên cười nói. Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, mặc dù đã từng cực khổ nhưng lúc này trong lòng ngươi rất hạnh phúc. Tử Huyên khẽ gật đầu nói. Cái này ta cũng không phủ nhận. Thời gian cả đời không tính quá ít. Nếu như sau khi chết mới biết được hắn không bằng cầm thú như vậy, ta nghĩ ta cả đời này quả thật cực kỳ đáng buồn. Cho nên nếu nói từ điểm này thì ngươi nên cảm ta tạ mới đúng chứ. Trung Kỳ ôn nhu cười nói. Tử Huyên nhẹ lắc đầu, nói. Biết rõ hắn không bằng cầm thú, ngươi vì sao còn tương giao với hắn nhiều năm. Trung Kỳ lặng ngẩn người, không ngờ rằng Tử Huyên lại nói vậy, sau một lát mới có mấy phần bất đắc dĩ nói. Có lẽ là còn trẻ không hiểu chuyện, cùng với trong lòng không phục. Tất cả cao thủ Lăng Tiêu Điện nguyên một đám sắc mặt đều tái nhợt. Đương đại thiếu chủ Lăng Tiêu Điện ở trong miệng các nàng lại không chịu nổi như vậy. Tuy đó cũng là sự thật, nhưng bị vô số người nghe được. Bắt đầu từ hôm nay, thể diện của Lăng Tiêu Điện sợ rằng đều sẽ mất hết rồi. Bản tâm ngươi cũng không phải hảo ý, Linh Nhi 7 năm sống không bằng chết cũng là sự thật, cho nên Lôi Kình Diệt Thế Thương nắm trong tay, một cổ khí tức bá đạo phi phàm như cuồng phong cuốn ra ngoài, nhìn chằm chằm Trung Kỳ. Tử Huyên quát nhẹ, ngươi phải trả một cái giá lớn cho những gì ngươi đã làm. Trung Kỳ cười nhạt một tiếng, ngọc thủ nhẹ vẫy, ngăn tất cả khí tức bá đạo chen chúc tới ở bên ngoài thân thể 3 mét. Chợt cười nói, rất nhiều năm trước ta đã muốn cùng ngươi phân ra thắng bại. Đông vực này không nên có danh xưng song kiều, nó chỉ có thể thuộc về một mình Trung Kỳ ta thôi. Hai tia ánh mắt gặp nhau giữa không trung, trong lúc mơ hồ có hỏa hoa lúc kim thiết chạm nhau lặng yên hiện ra. Hít hà, lúc bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vô hình như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Trong tích tắc không gian như bị sinh sinh xuyên thấu qua. Một vòng vạn vẹo rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh màu tím tay nắm lấy trường thương màu tím như phương hoàng kiêu ngạo, xuyên thủng không gian phía trước đâm thẳng về phía đối thủ. Không gian lập tức chấn động, keng, một thanh trường kiếm cũng như linh xà vượt dị đâm ra ngoài. Lúc đánh vào trên mũi thương, thanh âm thanh thúy vang vọng phía chân trời sáng. Hỏa hoa sáng chói tản mát sơ khiến khí lưu trong hư không chung quanh đều bị đốt cháy sạch sẽ. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui nhanh về sau, trong mắt từng người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Được năng lượng trong chúng thần chi mộ giúp đỡ. Ở trong chúng thần chi mộ vì thần dạ mà điên cuồng tu luyện. Sau khi đến Lăng Tiêu Điện càng đồng thời lo lắng cho cả thần giả và Linh Nhi nên tu luyện và tinh thần đều ở vào một loại trạng thái cực đoan. Như thế hôm nay mới đạt đến cảnh giới địa huyền tam trọng. Tử Huyên không ngờ tới tu vị trung kỳ vậy mà lại tương xứng với nàng. Chương 724. Tất cả thủ đoạn. Trung kỳ ngưng trọng còn hơn lúc trước. Mặc kệ Tử Huyên trong khoảng thời gian này chịu áp lực thế nào, nàng chuyển hóa những áp lực này thành động lực tu luyện ra sao. Nhưng dù sao nàng chỉ là một người, không có tài nguyên tu luyện khổng lồ trợ giúp. Nhưng mình thì khác. Tuyệt Minh Tông đồng thời cũng là một trong tứ đại bá chơ. Nội tình thâm hậu ngay cả bản thân trung kỳ đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hết. Có được đọc tâm nhiếp hồn thuật vô luận là tu luyện hay lính ngộ trung kỳ nàng đều có được thiên tư thường nhân khó sánh bằng. Như thế mới có thể đạt được vị trí thiếu cơ hủ Tuyệt Minh Tông. Với vị trí này đủ loại tu luyện tài nguyên mà nàng có được há Tử Huyên có thể so sánh. Tuy nhiên tu vị nàng kia cũng không dưới nàng. Xem ra năm đó có cái gọi là Đông Vực Song Kiều cũng không phải là do thế nhân cố ý thổi phồng. Từng người ngưng trọng đồng thời bộc phát ra chiến ý càng thêm nồng đậm, Tử Huyên vì con gái, Trung Kỳ vì thanh danh cùng với âm mưu nho nhỏ của mình. Tử Huyên tới đi. Khi khí thế kia đạt đến đỉnh phong, Trung Kỳ nhẹ giọng quát mắng. Thân thể vẫn như lá rụng trong cuồng phong phiêu đãng khắp nơi. Dần lập lòe trường kiếm trong tay thuận thế đâm ra vài đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt dẫn đầu phá không lao đi. Kiếm quang bắn đến lập tức cắt vỡ không gian. Nhưng Tử Huyên lại không chút động đậy. Thẳng đến khi vài đạo kiếm quang kia sắp sửa đến gần người thì lôi kình diệt thế thương trong tay mới có chút nâng lên. Theo tiếng leng keng vang lên cùng với một ít hỏa hoa thật nhỏ bắn ra. Vài đạo kiếm quang kia liền hoàn toàn tiêu tán. Mà lúc này thân hình Tử Huyên mới khẽ động. Cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước người Trung Kỳ. Cầm thương làm côn mang theo xu thế bá đạo trực tiếp đập xuống đầu Trung Kỳ. Khí kình cường đại áp bách ép khiến váy bào ép chặt lên thân thể Trung Kỳ khiến đường cong thân thể nàng hiển lộ hết sức rõ ràng. Trung Kỳ khẽ trao mày lại giống như không ngờ tới phương thức tiến công của Tử Huyên lại dã man như thế. Nhưng không chút chần chờ. Trường kiếm trong tay hung mãnh đâm vào trên thân thương ép đến. Nhưng lúc này lại không thể ngăn trường thương kia lại được. Ngược lại có lẽ do nguyên nhân lực đạo nên thanh trường kiếm kia lại bị uốn lượn xuống. Đáng giận, vậy mà ỷ vào sức nặng bản thân binh khí để khi dễ ta. Trung Kỳ tức giận không thôi. Trên thân trường kiếm thanh mang bảo tuôn ra. Lực lượng đột nhiên xuất hiện oanh một tiếng đánh bay trường thương ra ngoài. Cùng lúc đó thân ảnh Trung Kỳ cũng theo sát ra ngoài. Trường kiếm lưu lại trong hư không một đạo đường cong màu xanh. Mũi kiếm bén nhọn lập tức xuyên qua lực cản không khí đâm thẳng vào má Tử Huyền. Đối mặt với tiến công lạnh thấu xương từ Trung Kỳ. Tử Huyên vẫn như cố dốc hết sức phá vạn pháp. Trường thương vung mạnh. Lực lượng đầy tính áp bách lại một lần nữa quét ngang trường kiếm. Khiến Trung Kỳ lộ ra có chút chật vật. Dùng phẩm chất thần binh của lôi hình diệt thế thương áp bách nhưng trường kiếm kia lại không hề tổn hại. Hiển nhiên kiếm trong tay Trung Kỳ cũng là một kiện thần binh phi phàm. Lại lần nữa bởi vì binh khí nên bị áp chế. Khuôn mặt Trung Kỳ cuối cùng lộ ra vài phần giận dữ. Thân ảnh bay lên trời. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run rẩy. Sau một lát từng đạo bóng kiếm liền biến hóa ra. Trong giây lát khắp phía chân trời đã che kín đầy bóng kiếm. Tử Huyên xem ngươi bây giờ còn dựa vào binh khí thế nào nữa. Dưới tiếng quát mắng. Vô số đạo bóng kiếm phô thiên cách địa bắn mạnh tới Tử Huyên. Nhìn qua ngược lại có chút phân loạn phân tán, nhưng trên thực tế lại đầu đuôi tương liên, có xu thế như hồng thủy kéo không dứt. Mà dùng cảm giác lực của Tử Huyên tất nhiên có thể phát hiện dùng thần binh làm phụ. Mỗi một đạo bóng kiếm này đều như là lợi kiếm chân thật vậy. Tuy không có khả năng có uy lực của thần binh nhưng thi triển võ kỹ cũng không hề thua kém tiên thiên linh bảo. Không hổ là tuyệt minh tông. Tử Huyên hơi trao mày. Tiếp theo thân ảnh lập tức mãnh liệt bắn ra. Trường thương trong tay lúc có hào quang màu tím vạn trượng bắn ra. Năng lượng bá đạo ẩm ẩm trong hào quang trực tiếp chấn cho cả phương không gian này đều run rẩy. Lôi đình lực lượng thật tinh thuần. Trên phía chân trời cách đó không xa, Diệp Mang không khỏi nhẹ giọng nỉ non lấy. Mà tựa hồ bởi vì những lôi đình lực lượng kia dẫn sắt nên trong đường vân trên hai tay hắn lôi điện chi lực lóe ra càng thêm sáng chói. Động tâm. Thanh một lão quái bên cạnh nhẹ giọng cười nói. Diệp Mang không chút nào phủ nhận gật đầu nói. Nàng nếu như đến ta thần hiên môn ta thì thành tựu nhất định không dưới trung kỳ. Lôi chi lực sợ bực này sợ là đủ để kích hoạt. Lời nói đến chợt dừng lại. Thanh một lão quái cũng không có truy vấn. Quan hệ tốt là một chuyện, nhưng bí mật tông môn cũng không thể hỏi quá nhiều. Bất quá hắn lại bật cười thản nhiên nói. Tử Huyên hôm nay đã không dưới trung kỳ rồi, đến thần hiên môn đối với nàng cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn đâu. Diệp Mang sắc mặt trì trệ chợt nguội lạnh nói. Chuyện hai người bọn họ luận võ ngươi có thông chi cho thần giả không? Đây rõ ràng là một âm mưu, lão phu ngược lại không muốn thông chi. Thanh một lão quái lạnh lùng cười cười. Đường đường lăng tiêu điện đối phó với một hậu bối vãn sinh lại dùng đến những thủ đoạn nhỏ này. Tiêu lang anh quả nhiên là càng sống càng uổng rồi. Nghe vậy hai mắt Diệp Mang cũng rét lạnh xuống. Tử Huyên sư tỷ ngươi không hổ là đệ tử xuất sắc nhất khiếu lôi tông ta nhiều năm qua. Ta mặc cảm a. Nhưng mà phản bội sư môn tội ngươi không thể tha được. Mặc dù ngươi cực kỳ ưu tú nhưng hôm nay cũng chỉ có thể chết thôi. Một đạo thanh âm thì thảo không muốn người biết vang lên. Lôi đình lực lượng đầy trời khi trường thương màu tím kia đâm ra liền ầm ầm một tiếng. Cùng vạn đạo bóng kiếm kia trùng trùng điệp điệp va chạm vào nhau giữa không trung. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang vọng không ngớt. Phóng mắt nhìn đi. Nếu không phải là có kết giới của Tiêu Lang Anh thủ hộ thì chỉ sợ sóng năng lượng lan tràn ra cũng đủ để san bằng phạm vi ngàn mét thành bình địa rồi. Nhưng dù là thế, không gian phương kết giới khổng lồ kia lúc này cũng đã vỡ ra từng đạo khe hở đen kịt. Năng lượng cuồng bạo khiến cả không gian này như vặn vẹo vậy. Hai đạo thân ảnh ở giữa hỗn loạn đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Chợt sắc mặt tái nhợt. Từng người bắn ngược về phương hướng bất đồng. Thẳng đến khi song phương đều đã đi ra thì trùng kích cuồng bạo trong toàn bộ không gian hỗn loạn mới dần tiêu tán đi. Thân ảnh hai người mới vừa ổn định đã không hẹn mà cùng ngay ngắn lướt ra. Thế công lăng lệ ác liệt giữa từng người chính diện giao phong giữa không trung. Hai người đều không có chút thăm dò nào cả. Ngươi đến ta đi. Chiêu chiêu chí mạng khiến người xem trong lòng phải sợ run. Chương 725. Một chiêu cuối cùng. Một. Trong hung mãnh như vậy. Hai đạo thân ảnh giao thoa tựa như tia chớp bộc phát ra từng đạo kình phong rung động kinh người khiến vô số người trên quảng trường đều nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn đều nhìn ra được hai người lúc này đều đang sinh tử giao phong. Chỉ cần hơi có chút sai lầm sẽ phải mất mạng ngay. Trong tràng đại chiến kia, trường kiếm đột nhiên rung động lắc lư. Tiếng kiếm ngân thanh thúy theo đó vang vọng. Bên ngoài thân thể trung kỳ xuất hiện một đạo thanh mang nhàn nhạt mặc dù không chói mắt lắm như lúc xuất hiện liền bước lui đối thủ của nàng. Như thế liền khiến mọi người hiểu rõ đạo thanh mang này cực kỳ không tầm thường. Mà hiển nhiên Trung Kỳ cũng không muốn tiếp tục sằng co nữa. Sau khi thanh sắc quang mang như khôi giáp bọc thân hình Trung Kỳ lại thì thình lình vạn đạo kiếm khí liền từ trong trường kiếm trong tay nàng bắn ra ngoài. Khí tức lăng lệ trong kiếm khí trực tiếp chấn khí lưu không gian chung quanh thành hư vô, trùng kích khuyết tán ra càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên Trung Kỳ quát lên. Huyễn ảnh diệt tuyệt kiếm. Cùng là một thức nhưng hôm nay Trung Kỳ phóng xuất ra cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phía chân trời hơn vạn đạo kiếm khí như phô thiên cách địa hàng lâm xuống Tử Huyên. Thình lình tất cả kiếm khí như đều tương dung lại thiểm điện. Lúc sắp sửa đến trước người Tử Huyên không ngờ lại hóa thành một đạo kiếm thể khổng lồ tầm hơn 10 trượng. Kiếm khí khủng bố khiến dưới đài cao vỡ toang ra một đạo khe hở thật sâu. Khi cử kiếm phá không đánh xuống, không gian lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Nhìn qua kiếm thể gần như bao phủ khắp phía chân trời kia. Lôi hình diệt thế thương trong tay Tử Huyên trong giây lát bộc phát ra hào quang màu tím càng thêm sáng chói. Cơ hồ như diệu nhật bao phủ tất cả hào quang lại. Cánh tay kia chấn động mạnh. Trường thương chỉ xéo bầu trời. Nháy mắt sau âm thanh xé gió ô ô. Trường thương không rơi xuống đất nhưng một cổ ám kình cực kỳ đáng sợ lại theo mặt đất tràn mặt ra chung quanh. Đài cao lập tức hóa thành bột phấn. Đại nhật lôi điện. Tiếng hét phấn nổ bốc lên, mũi lôi kình diệt thế thương tử mang bộc phát ra như lũ quét. Hào quang màu tím sáng chói phô thiên cách địa mang theo tiếng âm bảo bén nhọn vô cùng chói tai như thiểm điện vạch phá không gian. Bắn thẳng đến Trung Kỳ ở xa xa. Những nơi tử mang đi qua toàn bộ cử thạch trong sân đột nhiên văng tung tóe. Thời khắc hai người quyết phân ra thắng bại dĩ nhiên lại khủng bố như vậy. Thế công bàng bạc mà khủng bố chẳng những khiến vô số người đang quan chiến kinh hãi. Dù là mấy vị hoàng huyền cao thủ sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Thân phận, địa vị của mấy người kia quyết định bọn hắn vô luận là tầm mắt hay kiến thức đều hơn xa người khác. Chỉ riêng môn hạ bọn hắn thôi thì người ưu tú đã nhiều vô số kể. Bọn người Tiêu Vô Hiểm càng là thuộc hàng đầu. Nhưng ở trước mặt Tử Huyên và Trung Kỳ, thiên tài mà bọn hắn chứng kiến so với hai người này đều kém hơn không chỉ một bậc nửa trụ. Điểm này, cho dù là đám cao thủ Tiêu gia như Tiêu Lang Anh ngay cả không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hai đạo công kích vô cùng cường đại sau một lát sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vạn chúng chú mục đã ầm ầm chạm vào nhau. Động tính kinh thiên xuyên qua kết giới. Cơ hồ chấn điếc cả tai mọi người. Trên đài cao vốn đã thành phế tích kia giờ phút này trong năng lượng trùng kích. Toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Tán khắp phương không gian kia. Mà hư không phía trên. Hai đạo quang mang một thanh một tử mỗi bên chiếm cứ nửa giang sơn. Thanh âm ầm ầm liên tục không ngừng. Khi hai đạo quang mang qua lại ăn mòn lẫn nhau. Một điểm ở trung tâm nhất trở nên cực kỳ vặn vẹo. Nhìn qua mang đến cho người một loại cảm giác dường gì hư ảo. Chỉ một lát. Một đạo nổ vang như sấm sét mang theo phong bão cực kỳ khủng bố. Từ giữa không trung cuốn đi. Phong bão lướt qua. Không gian chấn động. Dù cho kết giới kia chính là do Tiêu Lang Anh tự mình thiết hạ nhưng giờ phút này cũng run rẩy không ngớt. Thời khắc nổ tung. Hai thân ảnh cách xa nhau đều kịch liệt lắc lư một cái. Chợt trong cơ thể huyền khí bảo tuôn ra. Ở bên ngoài thân thể hình thành một đạo năng lượng bình chướng cường đại. Bồng bồng. Năng lượng bình chướng kia mới xuất hiện, phong bảo cũng tuôn ra. Phúc phúc. Phong bảo vọt tới. Nó là do cả hai đồng thời tạo thành nên cho dù phòng ngự của Tử Huyên hay Trung Kỳ đều rất kịp thời đúng chỗ. Nhưng dù vậy vẫn bị phong bảo hung hăng xuyên thủng năng lượng bình chướng. Kình phong còn thừa liền không chút khách khí oanh kích lên thân thể hai người. Lập tức một ngụm máu tươi vọt ra khỏi miệng hai người. Các nàng bắn ngược ra trong không gian. cuối cùng giống như hai đảo hắc tuyến, trực tiếp bị chấn đến biên giới kết giới. Tương xứng sao? Vậy là tốt rồi. Trước Lăng Tiêu Điện trước, phàm là cao thủ Tiêu gia biết rõ nội tình trận đại chiến này trong lòng đều cực kỳ vui vẻ. Loại đối chiến trình độ này hiển nhiên còn không phải thủ đoạn cuối cùng nhất của Tử Huyên và Trung Kỳ. Đã đánh đến trình độ này, hai người đều đã có thêm lý do để kiên trì. Như vậy kế tiếp công kích của song phương thế tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh và cuồng bạo. Trong chiến đấu như vậy, dù cho Trung Kỳ chỉ hơi không bắn cũng có thể khiến Tử Huyên trọng thương, thậm chí không còn chút sức hoàn thủ. Đến lúc đó nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, giờ chỉ mới qua một đêm, trạng thái thần dạ nhất định không tốt hơn bao nhiêu. Để nàng động thủ giết hai người, dù cho trong lòng Linh Nhi sẽ oán hận nhưng cũng sẽ không quá mức cửu thị Tiêu gia. Chỉ cần về sau tìm mọi cách che chở nàng thì thiên tài như yêu nghiệt này chắc chắn sẽ trở thành người cầm lái dẫn sắt Lăng Tiêu Điện đi đến tương lai càng thêm huy hoàng. Nghĩ đến đây, thần sắc mọi người Tiêu gia đều trở nên có chút phấn khởi. Về phần sẽ rước lấy quá nhiều người bất mãn và cầu thị, nữ tử trẻ tuổi nói không sai, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Vì Linh Nhi có thể quy tâm, đừng nói là những người dâu ria này, dù cho đắc tội với tam đại thế lực bá chủ khác thì đã sao. Song song trôi nổi giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ngưng trọng thật sâu. Rất nhiều năm, trong lớp trẻ, chưa bao giờ có người nào có thể đánh với ta một trận thoải mái thế nào. Càng thêm không có ai khiến ta khát vọng chiến thắng cả. Trung Kỳ xóa đi vết máu bên miệng, nhẹ giọng cười nói: Tử Huyên, nhân sinh trên đời, có một đối thủ như ngươi thật tốt. Mà có một đối thủ có thể khiến ta từ sau hôm nay trở đi có thể khiến ta chính thức đạp vào đỉnh phong. Lòng ta cực kỳ vui mừng. Đại chiến còn chưa kết thúc, Trung Kỳ, ngươi như vậy, phải chăng quá mức tự đại rồi? Tử Huyên lại để vết máu kia đọng trên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Khi nói chuyện cũng để lộ ra một vòng hàn khí lạnh như băng. Nghe vậy, Trung Kỳ lắc đầu, nói: Ta và ngươi đều ưu tú như thế, cho nên ngươi có lẽ hiểu ta. Mặc dù dưới vạn chúng chú mục thì cũng sẽ tâm cao khí ngạo. Sao tự ngạo được? Chương 726. Một chiêu cuối cùng. 2. Nói như vậy là ngươi rất tự tin sao? Tử Huyên sùi cười nói: Ta đối với mình cho tới giờ vẫn luôn có tự tin tuyệt đối. Kiếm chỉ Tử Huyên, Trung Kỳ sắc mặt lạnh lẽo quát: Lúc trước ngươi dùng cảnh giới lực huyền thất trọng thi triển một chiêu, đánh bại cha ta Trung Khiếu. Ta rất muốn biết, hôm nay ngươi đạt đến cảnh giới địa huyền tam trọng, một chiêu kia có thể đánh bại ta được không? Muốn vì cha ngươi báo thù, đó là nằm mơ. Lông mày kẻ đen cau lại. Trong cơ thể Tử Huyên tử mang sáng chói lập tức nương theo hào quang hỏa hồng lóng lánh mà ra. Một cổ cảm giác nóng rực lập tức xuyên thấu kết giới, khiến cho người ở bên ngoài cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Tử Huyên này quá thần kỳ rồi. Trong cơ thể không chỉ có lôi đình chi lực tinh thuần, mà còn có hỏa diễm lực lượng cuồng bạo. Nàng quả thật khiến ta tâm động không thôi. Diệp Mang nhẹ giọng thì thào, bất giác lửa nóng trong mắt hắn càng thêm hừng hực. Thanh Mục lão quái nói: Lôi đình lực lượng và hỏa diễm lực lượng tuy đều cực kỳ cường đại, nhưng tu vị lực huyền thất trọng còn không cách nào đánh bại cha Trung Kỳ được. Diệp Mang, nha đầu kia sẽ lại khiến ta mở rộng tầm mắt thôi. Diệp Mang trùng trùng điệp điệp gật đầu, ở trong lòng đã xem Tử Huyên trở thành môn nhân xuất sắc nhất thần hiên môn hắn. Nàng càng xuất sắc, Diệp Mang tự nhiên càng thêm cao hứng. Báo thù? Trung Kỳ cười khẽ: Ta sao lại muốn báo thù chứ? Ta chỉ là đang nghĩ, một chiêu kia của ngươi cường đại như thế, nhưng có thể giúp ta phát huy uy lực đọc tâm nhiếp hồn thuật đến mức mạnh nhất hay không? Ngươi tới thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Tử Huyên nói khẽ. Ta đang chờ đây. Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo ở trước mắt bao người, có một đạo bạch sắc quang mang khác tản mát ra khí tức vô cùng băng hàn chợt xuất hiện. Đứng sững ở bên tử sắc và hỏa hồng sắc quang mang. Ba đạo quang mang như trụ trống trời bao lấy Tử Huyên vào trong. Khí tức bất đồng phát ra khiến thiên địa như có dấu hiệu sụp đổ vậy. Lôi đình bá đạo, hỏa diễm cuồng bạo, hàn băng xâm lãnh. Chúng nhân không thể tưởng tượng Tử Huyên một người sao có thể dung nạp được những lực lượng như thế vào cơ thể chứ. Càng thêm giật mình vẫn còn ở phía sau. Ba cột trống trời sau nháy mắt ở trước mặt bao người rõ ràng tương dung vào nhau. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều muốn lồi ra. Vốn cùng tồn tại nhất thể đã không thể tưởng nổi rồi. Rõ ràng còn có thể tương dung. Nháy mắt sau đó, ba đạo quang mang biến mất. Tiếp sau chính là một chùm sáng tử thanh sắc đủ để xuyên thủng thiên địa xuất hiện. Khí tức cường đại từ trong cột sáng chậm rãi thẩm thấu ra. Phương không gian này lập tức như nước bị đun sôi vậy. Kịch liệt sôi trào lên. Rất không tồi. Tự mình cảm thụ. Khiến Trung Kỳ nhận thức càng sâu hơn. Nhưng nàng cũng không hề sợ. Dưới lực đạo áp bách mãnh liệt. Huyền khí năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể nàng điên cuồng bừng lên. Thần binh trong tay nàng trôi nổi giữa không trung. Chợt Trung Kỳ quát nhẹ. Tất cả huyền khí năng lượng đều rót vào trong trường kiếm. Quang mang màu xanh phóng lên trời. Không gian chung quanh bởi vậy mãnh liệt chập trùng lên, từng đạo rung động như nước gợn rất nhanh nhộn nhạo ra. Tuy bất phàm, nhưng so sánh với chùm sáng tử thanh sắc kia thì hiển nhiên còn kém một ít. Lúc này, Trung Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Phảng phất như có một đạo hư ảnh từ trong cơ thể nàng lướt về phía trường kiếm vậy. Hư ảnh bao trùm trường kiếm, lập tức liền dung nhập vào đó. Trong tích tắc này, thần binh vốn linh tính 10 phần đột nhiên khiến người cảm giác được. Nó phảng phất như sống lại vậy. Một đạo đừng linh tính từ trong trường kiếm giờ phút này chậm chạp phiêu lướt ra. Cảm giác cũng không cường đại lắm. Nhưng khiến cho chùm sáng tử thanh khổng lồ ở đối diện lại đột nhiên run rẩy thoáng một cái. Đó là vô số ánh mắt của người lại lần nữa rung động. Tu vị cao thâm, nhưng bọn người Tiêu Lang Anh, như Tử Huyên, giờ phút này đều cảm ứng được thần binh kia đã có biến hóa khác thường nào đó. Đọc tâm nhiếp hồn thuật, đọc tâm người khác càng đọc tâm chính mình. Nhiếp hồn người khác càng nhiếp hồn mình. Trên mặt Trung Kỳ lộ ra một tia tái nhợt. Hiển nhiên thi triển như vậy đối với nàng mà nói cũng là một loại tiêu hao không nhỏ. Bất quá trong tái nhợt kia cũng có đủ tự ngạo. Đọc tâm nhiếp hồn thuật cảnh giới cao nhất cũng không phải là nhiếp hồn người khác, mà là làm sao khiến hồn phách của mình có thể biến ảo ngàn vạn. Dùng hồn phách bản thân tương dung, biến ảo vạn vật. Biến ảo vạn vật. Bọn người Tiêu Lang Anh cau mày. Sau một lát, nguyên một đám phảng phất đều như hiểu rõ cái gì đó. Trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi. Biến ảo vạn vật không khó, khó chính là đồ vật huyễn hóa ra có đủ uy lực không. Điểm này, sau khi cảm ứng được chấn động bất thường của thanh trường kiếm kia mọi người đều không hề hoài nghi. Bởi vì khí tức kia tuy phi thường lạ lẫm, nhưng dùng kiến thức của bọn người Tiêu Lang Anh vẫn có thể suy tính ra được. Khí tức kia chính là của hồn nguyên chi bảo. Dùng hồn tương dung thần binh, là thần binh tạm thời có được lấy độc lập linh trí có được khí linh, sử. Khiến cho chi hóa thành hồn nguyên chi bảo. Trung Kỳ này quá thần kỳ rồi. Trung Kỳ lại không hề để ý đến động tĩnh bên ngoài, nàng nhìn Tử Huyên cười nói. Dùng thực lực của ta, thần binh này hôm nay nhiều nhất chỉ có phẩm chất nửa bước hồn nguyên chi bảo. Nhưng ta nghĩ đánh chết ngươi cũng dư xài rồi. Mà ngươi chết dưới kiếm này hẳn cũng không có gì phải tiếc nuối. Đối thủ nếu là bất kỳ người nào khác thì Trung Kỳ cũng sẽ không giải thích. Nhưng đối với Tử Huyên, nàng không giấu diêm. Không thể giấu diêm. Đây là phương thức tốt nhất để tôn trọng đối thủ. Tử Huyên là một đối thủ đáng tôn trọng. Tử Huyên, một chiêu cuối cùng a, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Ngón tay xa xa chỉ về phía Tử Huyên. Thanh trường kiếm kia vô thanh vô tức, không có mang theo bất luận năng lượng chấn động nào, cứ vậy bình thản không có gì lạ bắn ra ngoài. Nửa bước hồn nguyên chi bảo. Tử Huyên hít một hơi thật sâu, vươn tay nắm chặt. Chùm sáng tử thanh sắc khổng lồ kia trong tay nàng nhanh chóng co lại thành trường thương bình thường. Chợt thân súng khẽ động, tựa như thần long ẩn nấp trên 9 tầng trời vây, bắn mạnh tới. Hai đạo công kích ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, dưới vạn chúng chú mục, sau một lát đã ầm ầm chạm vào nhau giữa không trung. Hai đạo công kích ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố mới vừa xuất hiện đã nhấc lên phong bão ngập trời. Nhưng mà lúc phóng tới đối thủ, xẹt qua không gian lại vô thanh vô tức, phảng phất như chấn động lúc trước đều là giả dối vậy. Đương nhiên, không có người nào hoài nghi sự khủng bố kia là giả dối cả. Trong mắt những người vây xem đều có cảm xúc phức tạp. Hai nữ tử như thần tiên này đều là nữ thần trong lòng bọn hắn. Bất luận người nào nếu bị trọng thương, thậm chí là toi mạng cũng đều không phải là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy. Chương 727 Huyền Y Oanh. Dưới vạn chúng chú mục, hai đạo công kích rốt cuộc ầm ầm chạm vào nhau. Mà trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, Tử Huyên và Trung Kỳ đều đã đồng sát chiêu chính thức. Kế tiếp chính là thời khắc phân định sinh tử rồi. Bởi vậy con mắt mỗi người đều không dám nháy lấy một cái. Tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Một cổ năng lượng phong bão cực kỳ khủng bố trong thời gian ngắn, bắt đầu từ chỗ va chạm giữa thương và kiếm cuốn ra, chợt bao phủ toàn bộ hư không trong kết giới. Năng lượng phong bão khủng bố thỏa thích tàn sát bừa bãi trong hư không. Vào thời khắc này, không gian này như sa vào trong hỗn loạn chính thức. Phong bão cuốn khắp tứ phía, khiến ánh mắt trời ló ra phía chân trời cũng như bị tan rã thành hư vô. Chẳng những mắt thường không cách nào xuyên thấu hỗn loạn trông thấy tràng cảnh chân thật bên trong, mà mạnh như bọn người Thanh Mục lão quái Diệp Mang, linh hồn cảm giác lực của bọn hắn cũng cứ thế bị ngăn bên ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy trong kết giới năng lượng khủng bố như diệt thế điên cuồng cuốn khắp nơi, còn lại đều không thấy được rõ ràng. Không biết Tử cô nương ra sao rồi. Thật không nghĩ tới thực lực của Trung Kỳ cũng mạnh mẽ hung hãn như vậy. Xa xa, bọn người Hổ Lực Phong Kình trong sắc mặt đều có lo lắng nồng đậm. Thực lực của Tử Huyên bọn hắn đã từng tự mình cảm thụ qua. Mà nàng lúc kia vừa mới vào cảnh giới địa huyền không lâu cũng đã làm cho tất cả địa huyền cao thủ trong hải vực phong thành ở trước mặt nàng không có bao nhiêu lực phản kháng. Đều cho rằng Trung Kỳ tuy cũng cực kỳ yêu nghiệt, nhưng so sánh sát chiêu cuối cùng với Tử Huyên có lẽ vẫn còn kém một chút. Nhưng thấy một màn hiện giờ, hiển nhiên bọn họ đã đánh giá thấp thực lực Trung Kỳ rồi. Tử cô nương, ngươi ngàn vạn không nên có chuyện đấy. Bằng không thì chúng ta cũng không có mặt mũi nào đi gặp thần giả huyên đệ nữa đâu. Cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu mắt thường không cách nào xuyên vào kia. Oanh! Vào thời khắc này, trong kết giới đột nhiên lại lần nữa phát ra một tiếng nổ vang mãnh liệt. Chợt bộc phát ra một cổ năng lượng trùng kích rất mạnh, khiến hỗn loạn như tạo thành bình chứng không thể phá vỡ ở chung quanh sinh sinh xuất hiện một đạo khe hở. Sau đó, Hai đạo thân ảnh cơ hồ đều cùng lúc này mãnh liệt bắn ra. Hai người đều còn chưa chết. Mọi người thấy thế đều cao hứng kêu lớn lên. Mặc dù không chết, nhưng đều có thể thấy được. Vô luận là Tử Huyên hay Trung Kỳ đều cực kỳ chật vật. Khí tức phát ra không hề nghi ngờ đã cho thấy các nàng không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa. Nhưng dù thế, dưới trạng thái như vậy, hai người còn chưa ổn định thân hình đã lần nữa hung mãnh vọt tới nhau. Tử Huyên vì con gái chỉ có thể thắng không cho phép bại, mà Trung Kỳ vì tương lai bản thân cũng không thể thua được. Đều là thế hệ ưu tú. Đều đã tôi luyện lâu như vậy. Tâm tính hai người không thể nghi ngờ đều cực kỳ cứng cỏi. Không thấy sinh tử liền buông tha. Hiển nhiên là chuyện khó có thể xảy ra. Một thương một kiếm. Lại lần nữa giao phong giữa không trung. Trong tiếng kim thiết thanh thúy mà chói tai. Hai đạo thân ảnh. Bị sóng năng lượng xung kích hung mãnh trùng trùng điệp điệp đánh vào mặt đất. Bồng bồng. Hai đạo thân ảnh đều như hai mũi tên. Bị cắm trên mặt đất. Vốn đài cao đã không còn nữa. Hiện giờ mặt đất đã là một phương quảng trường. Lúc hai người té xuống. Một đạo khe hở nhanh chóng lan ra như mạng nhện. Kích động lên vô số đá vụn. Lại là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Ngoại trừ người Tiêu ra. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ. Chỉ cần hai người còn một tia sức chiến đấu. Như vậy. Trận đại chiến này vẫn phải tiếp tục. Mà từ thực lực hai người mà xem. Đến cuối cùng. Rất có thể chính là cuộc diện đông quy vu tận. Cuộc diện này cũng không phải bọn hắn muốn. Khói bụi tán đi. Quả nhiên. Hai đạo thân ảnh run run rẩy rẩy đứng lên. Từng người đều dùng thương hoặc kiếm chống sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Mới có thể đứng vững. Nhưng chiến ý vẫn cuồn cuộn không ngớt. Sau khi ói ra từng ngụm máu tươi, Trung Kỳ lúc này mới sắc mặt tái nhợt cười nói. Tử Huyên, ngươi quả nhiên rất giỏi, uy lực của nửa bước hồn nguyên chi bảo vậy mà cũng không thể đánh bại ngươi. Trong sắc mặt Tử Huyên vốn có một vòng bất đắc dĩ, sau khi nghe nói như thế bất đắc dĩ hóa thành sùi cười. Chỉ là nửa bước hồn nguyên chi bảo thôi. Tuy nói nửa bước, ít nhất cũng đã có một ít uy lực của hồn nguyên chi bảo chính thức. Nhưng những uy lực này, Trung Kỳ chưa hẳn có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Vạn hóa thân thể, dung hợp hai đạo tất năng lượng không giống nhau. Tử Huyên đối với một thức này của mình cũng cực kỳ tin tưởng. Đối phương nếu không phải đọc tâm nhiếp hồn thuật quá mức thần kỳ, bại nhất định sẽ là Trung Kỳ nàng. Tự nhiên Tử Huyên hiểu rõ. Có chính là có. Không có là không có. Trong đại chiến không thể có chút may mắn nào. Nhìn qua Trung Kỳ. Trong ánh mắt mệt mỏi không chịu nổi của nàng lại lần nữa chậm rãi phát lạnh. Trung Kỳ thắng bại còn chưa phân, chúng ta tiếp tục đi, trừ phi ngươi nhận thua. Nhận thua? Không có khả năng. Trung Kỳ cười lạnh. Trường kiếm run lên. Tuy rằng đã mất đi uy lực của nửa bước hồn nguyên chi bảo, nhưng uy lực bản thân thần binh giờ phút này lại bừng lên không chút áp chế. Kiếm mang ngang trời mà hiện, xuyên thẳng qua trong không gian, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn vô cùng lăng lệ bắn tới Tử Huyên. Ngay khi kiếm quang phá không, một đạo năng lượng thất luyện bá đạo như lôi điện cũng bị Tử Huyên hung hăng quăng ra ngoài. Nghênh đón không lùi bước. Hai người sau khi phát ra công kích, thân thể mềm mại của các nàng lập tức mãnh liệt run rẩy vài cái. Trong miệng mỗi người máu tươi điên cuồng phun ra. Sắc mặt càng như giấy vàng. Khí thế của các nàng vào thời khắc này cũng triệt để biến mất. Hiển nhiên, một kích này đã là một kích cuối cùng các nàng có khả năng thi triển. Qua đi, vô luận là Tử Huyên hay Trung Kỳ đều sẽ phải suy yếu cực độ. Mà cho đến lúc đó, nếu như các nàng còn muốn phân ra thắng bại sinh tử, như vậy có thể dựa vào cũng không phải bất luận thực lực gì nữa, mà chỉ là ý chí lực thôi. Loại kết quả này, dù cho người thắng, người sống nhưng nếu không có thời gian thật dài tu luyện thì cũng đừng mơ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như lúc xưa. Đương nhiên, nếu như có thể vượt qua được, đối với các nàng mà nói, nhất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đã đến lúc rồi. Ngay khi hai người dùng thân thể nỏ mạnh hết đà phát ra một đạo công kích cuối cùng, đột nhiên một đạo vầng sáng sáng ngời từ phía chân trời mãnh liệt bắn xuống ở trước mắt bao người, thình lình dĩ nhiên bỏ qua phong ấm kết giới, xuất hiện ở chỗ hai người giao chiến. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ qua trận đại chiến này sẽ còn người khác tham dự vào. Huống chi, đây chính là kết giới do Tiêu Lang Anh bố trí. Càng thêm không có người nào cho rằng sẽ có người lọt vào được. Bởi vậy, dù là Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang cũng không thể ngăn cản được. Hai đạo công kích gần như là cuối cùng của Tử Huyên và Trung Kỳ dưới vầng sáng lập lòe, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Rồi sau đó, vầng sáng thu liếm, biến thành một đạo nhân ảnh. Thần sắc mọi người nhìn không được kinh hãi. Người xuất hiện dĩ nhiên là một nữ tử trẻ tuổi. Tu vi của nàng bất quá chỉ mới cảnh giới lực huyền, sao có thể xuyên qua được phương kết giới kia chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại. Một lát sau, tiếng mắng không ngừng. Dù cho nữ tử kia có mỹ mạo không thua Tử Huyên và Trung Kỳ, nhưng sự xuất hiện của nàng vẫn khiến người chửi mắng không thôi. Bởi vì cái này rất rõ ràng chính là một âm mưu của Tiêu gia. Bỏ qua tiếng mắng bên ngoài, nữ tử trẻ tuổi từ giữa không trung hạ xuống, lập tức mắt nhìn Tử Huyên, nàng cười nhạt nói: "Tử Huyên sư tỷ, nhiều năm không gặp, ngươi quả nhiên là đệ tử xuất sắc nhất của Khiếu Lôi Tông trong nhiều năm qua." "Sư tỷ, ngươi là người Khiếu Lôi Tông?" Tử Huyên trao mày lại, ánh mắt hơi mờ mịt, hiển nhiên nàng không biết nữ tử trẻ tuổi này. "Chúng ta nhiều năm không gặp, lúc ấy sư tỷ ngươi rời đi, ta mới tiến vào Khiếu Lôi Tông không bao lâu. Sư tỷ không biết cũng là chuyện đương nhiên." Nữ tử trẻ tuổi thản nhiên nói, thanh âm đột nhiên trở nên có vài phần không hiểu. "Tử Huyên sư tỷ, không biết ngươi đã nghe qua danh tiếng Huyền Y chưa?" "Huyền Y? Thì ra là ngươi." Tử Huyên rốt cuộc nhớ tới, lúc lần nữa trở lại Khiếu Lôi Tông, Tiết Vô Nghịch từng nhắc qua nàng. Trong thế hệ Khiếu Lôi Tông hôm nay, kẻ ưu tú nhất là một nữ tử tên Huyền Y. Sự tích nàng lập ra trong Khiếu Lôi Tông tuy không chói mắt như mình, nhưng vẫn khiến nàng là người xuất sắc nhất trong đồng lứa. Hạng người tâm cao khí ngạo như Thanh Lăng cũng đã từng tự nhận qua không bằng Huyền Y. Không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà rất rõ ràng nàng đã liên hiệp với Tiêu gia. Tử Huyên bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tiêu Lang Anh bên ngoài kết giới, nghiêm nghị quát: "Hôm nay coi như là ta thắng Trung Kỳ, các ngươi cũng sẽ không trả Linh Nhi lại cho ta sao?" Mọi người Tiêu gia giữ im lặng, những lời này đang ở trước mặt Linh Nhi, bọn hắn sao có thể trả lời được. "Tử Huyên sư tỷ, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn." Nữ tử trẻ tuổi Huyền Y lạnh nhạt cười khẽ, tiếng cười vang lên cuối cùng thình lình biến thành sát cơ xâm lãnh lan tràn. "Tử Huyên, ngươi phản bội sư môn, thậm chí cấu kết ngoại nhân tạo thành tổn thất không thể vãn hồi cho sư môn. Hôm nay đệ tử Khiếu Lôi Tông Huyền Y phụng mệnh tông chủ và đại trưởng lão đến đây tru sát phản đồ. Tử Huyên đến đây nhận lấy cái chết." Chương 728. Quần chúng xúc động. Khi một cỗ sát khí lạnh thấu xương xuất hiện lần thứ hai bên ngoài kết giới, hai đạo thân ảnh rượu mì xuất hiện, không nói lời nào đã thấy năng lượng huyền khí bàng bạc hóa thành trùng kích hung mãnh, trực tiếp vọt thẳng tới kết giới. Thanh một lão quái, Diệp Mang, đây là nơi của Lăng Tiêu Điện, hai người các ngươi dám càn rỡ. Ngay khi hai đạo công kích sắp đụng vào kết giới, một đạo thân ảnh trực tiếp xé rách không gian xuất hiện. Công kích hung mãnh kia đã bị người nọ dùng tay áo dễ dàng hóa giải. Tiêu Lang Anh, hai người Thanh một lão quái bị bước lui vài bước, một lúc sau một thanh âm lạnh lùng nói: "Đường đường Lăng Tiêu Điện lại làm ra việc hèn hạ như vậy, Tiêu Lang Anh ngươi còn không biết xấu hổ." Đợi đến khi Tử Huyên cùng Trung Kỳ lưỡng bại câu thương, không còn chút lực tái chiến, nàng kia đột nhiên xuất hiện còn hô hào chu diệt phản đò. "Tiêu Lang Anh, ngươi cho rằng mọi người ở đây đều là người mù hay sao?" Nghe vậy Tiêu Lang Anh thản nhiên nói: "Tử Huyên tỉ thí với Trung Kỳ chính là công bình công chính. Về phần Huyền Y, đây là việc tư của tông môn người ta, không quan hệ với lão phu, cũng không quan hệ với các ngươi." "Vô sỉ, thật nhiều người đang xem cuộc chiến hét lớn, chỉ bằng tu vi của Huyền Y cũng có thể phá vỡ phong ấm của Tiêu Lang Anh." "Tiêu Lang Anh, ngươi quá vô sỉ. Lăng Tiêu Điện căn bản không xứng trở thành thế lực tứ đại bá chủ. Cút ra khỏi Lăng Tiêu Thành, cút ra khỏi Lăng Tiêu Thành." Thanh âm tức giận dâng tràn, nhất thời nối liền không dứt vang vọng, khiến nhóm cao thủ Lăng Tiêu Điện sắc mặt đều xanh mét. Thanh một lão quái lạnh lùng cười nói: "Tuy nói khi thế lực đi tới một loại trình độ nào đó có thể khinh thường lòng người có quy phục hay không, nhưng mất đi lòng người cũng là một chuyện tai họa." Tiêu Lang Anh thu lại kết giới, thả Tử Huyên, nói cách khác sau này Lăng Tiêu Điện các ngươi đừng hòng sống yên ổn. "Chỉ bằng các ngươi?" Tiêu Lang Anh cười lạnh một tiếng quát khẽ: "Câm mồm." Khí thế cường đại như trận phong bão nháy mắt thổi quét cả quảng trường. Toàn bộ thanh âm chửi mắng biến thành nát vụn. Mọi người rốt cuộc nói không ra lời. Người dưới cảnh giới địa huyền nhìn không được phải quỳ xuống đất. Hoàng huyền cửu trọng cảnh giới, sắc mặt Thanh một lão quái cùng Diệp Mang đột biến. "Cao thủ hoàng huyền cửu trọng thì thế nào?" "Tiêu Lang Anh, nếu Tử Huyên cô nương không thể còn sống rời đi nơi này, yêu tộc trong vô tận chi hải lập tức tuyên chiến Lăng Tiêu Điện các ngươi." Xa xa, nhóm người hổ lực gánh vác lên áp lực khổng lồ bay nhanh tới. Vừa nghe lời này, sắc mặt Tiêu Lang Anh thoáng thay đổi. Hiển nhiên lấy tu vi hiện giờ của hắn ở trong thế giới đông vực, đối mặt cùng thế lực yêu tộc trong năm đại bá chủ cũng phải có kiêng kỵ nhất định. Nhưng chỉ cần Tử Huyên cùng thần giả đều chết trong tay Huyền Y, Linh Nhi có thể nhanh chóng quy tâm. Ngày sau Lăng Tiêu Điện sẽ phát triển nhảy vọt, nói không chừng còn có thể độc bá đông vực thế giới. Khi ý nghĩ này lại dâng lên trong đầu lần nữa, sắc mặt Tiêu Lang Anh nhanh chóng khôi phục như cũ. Lúc này khinh thường cười nhạt: "Nếu lời này do yêu tộc lão tổ của vô tận chi hải lên tiếng, lão phu có lẽ còn có kiêng kỵ. Ngươi sao? Còn chưa có tư cách này." Trong mắt hổ lực hung mang đại thịnh, nhưng hắn cũng biết lời này của Tiêu Lang Anh là sự thật. Trước mắt cần tranh không phải mặt mũi, mà là nhanh chóng phá kết giới cứu Tử Huyên. Nhìn Tiêu Lang Anh, hổ lực đột nhiên cười to: "Thanh một, Diệp Mang, hai vị tiền bối, ta đi bám chủ lão già kia, mời các ngươi cứ việc phá vỡ kết giới." Ánh mắt Tiêu Lang Anh phát lạnh. Trong mắt Thanh một lão quái cùng Diệp Mang đều mang theo ý cười. Bọn hắn không biết hổ lực là ai, nhưng yêu thú đạt tới địa huyền cảnh giới ở trong vô tận chi hải hiển nhiên địa vị bất phàm. Tiêu Lang Anh tuy là cao thủ hoàng huyền cửu trọng, nhưng chưa chắc dám tổn thương hổ lực. Không cần qua bao lâu, Thanh một cùng Diệp Mang sẽ có thể phá vỡ kết giới. Hành động lần này nghĩ tới sẽ làm Tử Huyên cảm kích, càn rỡ. Nhìn thấy hổ lực vọt tới, Tiêu Lang Anh nổi lên sát ý kinh thiên, dũng mãnh tràn ra. "Ha ha, Tiêu lão thất phu, lão tử liền nhìn xem ngươi có dám giết ta hay không. Trong tiếng cười lớn, thân hình hổ lực run lên. Thân hình như tháp sắt trong khoảnh khắc mọc ra ngư lân. Toàn bộ thân thể nháy mắt hóa thành một thân thể bá chủ trên biển lớn vài chục trượng hổ sa. Không ngờ là hổ sa bộ tộc. Thanh một lão quái cùng Diệp Mang càng thêm yên tâm. Lão tổ yêu tộc vô tận chi hải chính là lão tổ hổ sa bộ tộc. Nhất định có quan hệ huyết mạch với người này. Nếu như vậy sẽ làm Tiêu Lang Anh càng thêm kiêng kỵ. Đây là cơ hội tốt. Thanh một cùng Diệp Mang không chút nghĩ ngợi. Dưới chân giẫm mạnh trong không gian. Năng lượng huyền khí bàng bạc trực tiếp hướng kết giới oanh kích tới. Thanh một, Diệp Mang, chẳng lẽ hai ngươi quên ba huyên để chúng ta sao? Ngay lúc hai đảo huyền khí oanh qua, ba huyên để Tiêu Lang Hiên vọt tới, công kích cường đại bao trùm tới chỗ hai người. Chỉ cần kế hoạch hôm nay thành công, trong tương lai Lăng Tiêu Điện nhất định áp đảo ba thế lực bá chủ khác. Cho nên dù hôm nay phải đắc tội Hảo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn cũng bất luận. Thanh một lão quái, ngươi đi ngăn lại ba người kia. Thân ảnh Diệp Mang trầm xuống, rơi lên trên kết giới. Thanh âm tiếng cười lớn của Thanh một vang lên. Khí thế cường thịnh trào ra, cứng rắn đem ba người Tiêu Lang Hiên ngăn chặn giữa bầu trời. Hoàng huyền ngũ trọng. Sắc mặt ba huyên để Tiêu Lang Hiên thay đổi. Cắn chặt răng. Ba huyên để liên thủ đương nhiên không sợ Thanh một lão quái. Nhưng nếu muốn làm cho hắn trong thời gian ngắn không lực đánh trả cũng không khả năng làm được. Minh Hoa bà, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Minh Hoa bà, nếu ngươi không lo lắng Trung Kỳ ở bên trong bị liên lụy, vậy ngươi cứ việc ra tay thử xem. Ra tay thử xem. Ha ha! Tiêu Lang Anh cười to. Minh Hoa bà, ngươi yên tâm. Trung Kỳ sẽ không sao. Hơn nữa không cần ngươi ra tay. Các ngươi thật sự cho rằng tiểu tử hổ sa bộ tộc có thể kềm chế được lão phu thật lâu. Trong tiếng cười, hổ sa không lồ kia bị đạo năng lượng bao vây. Dù nó hung mãnh công kích chung quanh nhưng không thể đột phá đi ra. Trong khi thân ảnh Tiêu Lang Anh đã xuất hiện trước mặt Diệp Mang. Tiêu Lang Anh. Diệp Mang nghiến răng quát. Dù hắn đã ở hoàng huyền ngũ trọng nhưng thật không ngờ chỉ trong nháy mắt hổ lực đã không có nửa điểm sức lực phản kháng. Diệp Mang, lão phu khuyên ngươi nên thành thật một chút. Nếu không lão phu không để ý làm cho Thần Hiên Môn tổn thất một cao thủ. Diệp Mang biến sắc, giữa hắn cùng Tiêu Lang Anh chênh lệch quá lớn. Chúng ta lên. Một tiếng hét to. Nhóm người Phong Kình đang xem cuộc vui đột nhiên giẫm mạnh chân dưới đất. Xông ra ngoài. Lấy thực lực của họ tuy không thể ảnh hưởng người trên kết giới. Nhưng dù thế cuộc đã định bọn họ cũng không thể không làm chút gì. Chương 729. Cử chỉ ngoài ý muốn. 1. Nếu những cao thủ đứng đầu kia đều đã có người kềm chế, vậy để họ đi phá kết giới là được. Có thể phá vỡ hay không là một chuyện, nếu việc gì cũng không làm cả đời họ sẽ hối hận. Nhìn thấy đám người vọt tới, ánh mắt Tiêu Long rét lạnh, vung tay lớn tiếng quát. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, giết bọn họ. Từng đạo thân ảnh từ trong Lăng Tiêu Điện bay ra ngăn chặn đường đi của nhóm người Phong Kình. Sư tỷ, nhìn xem đi, bởi vì một mình ngươi nơi này sẽ có một trận giết chóc. Ngươi quả nhiên hại người rất nặng a. Trong kết giới, Huyền Y cười khẽ, nhìn dung mạo nụ cười đúng là khuyên quốc khuyên thành. Nhưng ngay lúc này, chư vị tuyệt không thể để cho Tử Huyên cô nương chết trong tay tiện nhân kia, có tâm huyết theo ta xông lên một lần. Trong đám người không biết là ai quát to một tiếng. Nhóm người đứng gần kết giới nhất không hề nghĩ ngợi trực tiếp xông ra. Sau lưng họ càng lúc càng nhiều người. Không hề sợ hãi. Tràn đầy sát ý chạy về phía trước. Tiện nhân, ngươi dám tổn thương Tử Huyên cô nương, chúng ta nhất định khiến cho ngươi chết không chỗ chôn. Vô số người lao tới. Trường hợp đổ sổ cùng kịch liệt. Cho dù đối diện với đám người Lăng Tiêu Điện cao cao tại thượng, vẻ mặt của họ không hề thay đổi. Bên trong kết giới sắc mặt huyền ý vô cùng khó xem. Những năm gần đây nương nhờ dung mạo cùng thiên phú tu luyện, vô luận ở địa phương nào nàng cũng như vầng trăng được trúc tinh hô ủng. Có khi nào bị người mắng qua như thế? Mà hết thảy những lời mắng này đều đến từ Tử Huyên. Cảm xúc bất phục thoáng hiện, nàng lớn tiếng quát: Tử Huyên, để mạng lại. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn đi lấy mạng Tử Huyên. Nhìn Trung Kỳ không có khí lực đi đường, huyền ý thản nhiên nói: Trung cô nương, ta không có nửa phần ác ý với ngươi, nếu ngươi muốn ra mặt ta cũng không để ý lấy luôn mạng của ngươi. Trước đó những lời nói này của ngươi có dám nói ra? Trung Kỳ lạnh lùng hỏi. Nghe vậy huyền ý cười khẽ: Trung cô nương, thế sự không có nếu, giờ phút này tồn tại là đích thực, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Nói rất đúng. Trung Kỳ không giận ngược lại cười: Tiếu Lôi Tông thật là địa phương nhân tài xuất hiện lớp lớp, có Tử Huyên còn có ngươi nữa. Chỉ tiếc muốn dựa vào vinh dự của chúng ta thành tựu vinh dự của mình, tiểu nha đầu, bàn tính của ngươi đánh không vang. Vậy sao? Huyền ý lắc đầu cười nói: Đường đường yêu nữ Trung Kỳ, thậm chí ngay cả sự thật cũng không muốn thừa nhận. Xem ra ngươi không an ổn. Một khi đắc như vậy ngươi có thể thử một lần. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sự thật. Ngươi không phải sớm muốn lấy tính mạng của ta sao? Vì sao còn chưa động thủ mà ở đó nói lời vô nghĩa? Tử Huyên đột nhiên lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng: Huyền y, kế hoạch của ngươi nhất định không thể nào thành công. Muốn lấy luôn mạng của hắn đừng hòng. Một tiếng quát lạnh vang lên. Tử Huyên cầm lôi kình diệt thế thương, cực kỳ suy yếu, bước từng bước chậm rãi đi về hướng huyền y. Mỗi bước đều rõ ràng lưu lại dấu chân trên mặt đất. Huyền y, mạng của ta ở chỗ này, nhìn xem ngươi lấy được hay không. Tử Huyên. Sắc mặt huyền y bỗng nhiên biến đổi. Ha ha. Tử Huyên cười khẽ. Không có sát ý, không còn băng xương, chỉ có ôn nhu. Trong ánh mắt lướt qua tưởng niệm thật sâu, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy. Chân khí băng hàn từ trong thân thể nàng bảo tuôn như cuồng phong, khiến sắc mặt của nàng tái nhợt. Nhưng lại có huyền khí dao động lần nữa. Tử Huyên chính là Tử Huyên. Mới nghỉ ngơi được một lát lại khôi phục chút ít lực tái chiến. Chỉ tiếc vẫn không phải là đối thủ của ta. Sắc mặt biến ảo, huyền ý lên tiếng, thân ảnh lại lui về phía sau. Nghe vậy, Tử Huyên cười điên cuồng. Nếu có thể đánh bại ngươi tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể. Ta muốn chết, huyền y, ngươi ngăn cản được không? Tiếng nói vừa dứt, bước chân đang thong thả đột nhiên nhanh hơn. Sau một lát trong cỗ khí thế bá đạo ẩn hàm chân khí băng xương, làm cho huyền y cảm nhận được sự kiên quyết của nàng. Tử Huyên, ngươi. Huyền y lại lui về phía sau. Mục tiêu của nàng cũng không phải một mình Tử Huyên. Nếu chỉ một mình Tử Huyên chết nơi này, chẳng những sự tình không giải quyết, phiền toái còn lớn hơn nữa. Nếu cứ như vậy giết Tử Huyên, huyền ý tin tưởng mạng của mình không cần đợi người khác đến lấy. Người của Tiêu gia đã là nhóm đầu tiên không bỏ qua nàng. Tiểu nha đầu, thấy Tử Huyên lộ chút khí thế thì sợ rồi sao? Tiếng cười của Trung Kỳ đột nhiên xuất hiện sau lưng huyền y, trường kiếm sắc bén đâm thẳng về phía trước. Công kích đột ngột làm thần sắc huyền y đang có chút do dự liền biến thành kiên định, nàng cười nói. Như thế để cho ta đến lính giáo đông vực xong kiều rốt cuộc có chỗ lợi hại gì. Nhất thời quang mang lói lên, hai đạo năng lượng phân ra một trước một sau bao phủ về hướng Tử Huyên cùng Trung Kỳ. Huyền y, ta muốn chết, ngươi ngăn cản được không? Trong tiếng quát hỏi lần thứ hai, tốc độ Tử Huyên nhanh hơn. Lôi kình diệt thế thương vung cao phảng phất mang theo khí thế bá đạo mạnh mẽ xuyên thủng năng lượng của huyền y. Bắn về phía trung kỳ. Bị nàng ngăn chặn xuống. Cảm thụ được phần bá đạo cùng kiên quyết của nàng, ánh mắt huyền y căng thẳng quát. Tử Huyên, ngươi muốn chết sớm như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy con gái của mình thêm vài lần sao? Thần sắc Tử Huyên thoáng hòa hoãn lại, nhưng khoảnh khắc khôi phục lại kiên quyết, cười to. Huyền y, ngươi không phải ta, ngươi căn bản không hiểu được trong lòng ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Huyền y, có dám cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, có dám hiện tại lấy đi tính mạng của ta? Tử sắc quang thúc từ trên trời giáng xuống, Tử Huyên mang theo xu thế kiên quyết xông ra ngoài. Không có ta cho phép, ta cũng còn ở đây, Tử Huyên, nàng sao nhẫn tâm muốn chết? Đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang vọng phía chân trời. Rốt cuộc đến sao? Trên không trung, sắc mặt bốn huyên để Tiêu Lang Anh rốt cuộc thoải mái hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng nghĩ như Huyền Y. Nếu cuộc diện này chỉ một mình Tử Huyên tử vong, như vậy cho dù thế lực cường đại như Lăng Tiêu Điện cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Trong kết giới, Huyền Y cười thật vui vẻ, sắc mặt trung kỳ phức tạp. Chỉ có Tử Huyên thân thể mềm mại run rẩy, khàn giọng hô to: Huyên không cần đến, mau rời đi nơi này, rời đi đi. Một điểm quang từ chân trời thoáng hiện, sau đó xuất hiện ngoài kết giới. U quang chợt lóe, tử sắc quang mang bao trùm. U quang thật dễ dàng tiến vào trong kết giới. Tử Huyên, u quang tán đi. Đôi tay thần dạ lập tức ôm chặt Tử Huyên, cảm thụ sự suy yếu của nàng, cảm thụ nội tâm kiên quyết, cảm thụ lòng dãy rua. Khí lực trên tay không khỏi tăng thêm vài phần. Huyên vì sao phải đến, vì sao phải đến a? Rơi vào vòng tay mà nàng tưởng niệm không biết bao lần, Tử Huyên nhẹ giọng nỉ non, một phần tự trách lại dâng tràn. Chương 730 cử chỉ ngoài ý muốn. 2. Từ khi quen biết hắn, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Có được hạnh phúc, nhưng vì sao một lần lại một lần đều là nàng mang đến nguy hiểm cho hắn? Nàng ở nơi đâu ta cũng sẽ ở nơi đó. Thần giả ôn nhu cười, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua một bên. Nơi đó có một thân ảnh mảnh mai làm vẻ dịu dàng trong mắt hắn càng thêm dày đặc. Linh Nhi ngoan, đại ca ca nhất định sẽ đưa muội rời đi. Linh Nhi gật mạnh đầu, nước mắt chảy ra. Đại ca ca, huynh không nên đến. Thần giả ôn nhu cười, lắc lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn hai nữ tử đối diện. Hắn không nghĩ đến lấy thực lực của Tử Huyên lại bị Trung Kỳ đánh trọng thương. Nữ nhân này thật sự đáng chết. Nguyên bản không nghĩ qua giết nàng, nhưng hiện giờ xem ra là do lòng của hắn còn quá mềm yếu. Bị thần giả nhìn chằm chằm, đáy lòng Trung Kỳ run lên, vội vàng cúi thấp đầu. Huyền Y vẫn tươi cười, nói: Thần giả quả nhiên có tình có nghĩa, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn đi tìm Tử Huyên sư tùy chịu chết. Sư tỷ. Thần giả cao mày. Nàng tên Huyền Y, người của Tiếu Lôi Tông. Tử Huyên nói: Tiếu Lôi Tông. Một nét sát ý hiện lên trong mắt thần giả. Mắt nhìn thần giả, Huyền Y cười càng thêm vui vẻ. Thần giả, rất hận Tiếu Lôi Tông chúng ta đi. Phải, rất hận. Thần giả không hề che giấu sát khí trong mắt. Ngày hôm qua bởi vì sự xuất hiện của nàng làm kế hoạch của hắn thất bại. Hôm nay lập tức có trận đại chiến này. Nếu nói không quan hệ nửa điểm tới nàng, thần giả không tin. Như vậy hôm nay ngươi mang theo hận cùng Tử Huyên sư tỷ xuống địa ngục đi thôi. Chính chủ đã đến. Huyền Y an lòng. Một đạo sát khí cuồn cuộn tràn ra như thủy triều. Dưới sát khí lan tràn hư không chấn động, bắt đầu khởi động. Từng đạo sấm sét như ẩn như hiện. Tuyệt thi, giết nàng. Trước nay thần giả chưa từng hạ lệnh như thế với Tuyệt thi. Trong tim của hắn tràn đầy sát ý với Huyền Y. Với Tiếu Lôi Tông đã lên tới đỉnh. Bóng đen bay ra, tiếng xé gió kình bạo vang vọng, một quyền trực tiếp đánh thẳng tới Huyền Y không xa. Thần dạ, nếu lá bài tẩy của ngươi hôm nay chính là nó, như vậy ngươi cùng Tử Huyên sư tỷ chết chắc rồi. Trong tiếng quát trong trẻo lạnh lùng, hai tay Huyền Y vừa động, sấm sét đầy trời đột nhiên giáng xuống như mưa rơi, hướng Dược Thi hung mãnh đánh tới. Phanh phanh phanh, trong tiếng đánh nặng nề, Dược Thi bị chấn liên tục lui về phía sau. Nhưng hiện tại Dược Thi đã tiến hóa có thể đối phó cao thủ thông huyền, mà hắn cũng từng ở lại trong lôi trì. Gặp lực lượng lôi đình tuy không địch lại nhưng muốn đánh nó tan rã hiển nhiên còn chưa đủ khả năng làm được. Nhìn thấy lực phòng ngự của Dược Thi mạnh như thế, trong mắt Huyền Y lướt qua vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một viên đan dược màu bạc lóe sáng. Tử Huyên sư tỷ, đây là vật gì ngươi còn nhận được sao? Giơ lên đan dược, Huyền Y lạnh giọng hỏi. Tử Huyên cau mày, lôi nguyên lực, ánh mắt thần dạ lóe ra. Hắn tự mình cảm thụ thanh lăng hấp thu lôi nguyên lực càng thêm cường đại. Nhưng chỉ bằng vật này muốn lấy mạng hắn cùng Tử Huyên. Huyền Y không khỏi quá ngây thơ. Không sai, đúng là lôi nguyên lực. Nhưng lôi nguyên lực này khác với dĩ vãng ngươi nhìn thấy. Huyền Y nở nụ cười, gương mặt đột nhiên cực độ lạnh lẽo. Đây là do đại trưởng lão dùng lực lượng suốt đời ngưng tụ thành lôi nguyên lực. Chẳng những lực lượng thêm cường đại, đồng thời sử dụng rồi cũng không có di chứng quá lớn. Tử Huyên, đại trưởng lão hận ngươi như thế, đây là muốn tự tay giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Y bỏ viên đan dược vào miệng. Khoảnh khắc sau, một cỗ chân khí càng thêm cường đại dâng lên, toàn thân Huyền Y bao phủ một tầng ngân sắc quang mang. Tu vi của nàng chưa đột phá địa huyền cảnh giới, nhưng lại mang theo lực cường đại không gì không phá được. Thậm chí cả Tử Huyên cùng thần dạ đều cảm ứng được bên trong xen lẫn chân khí của đại trưởng lão. Lão gia hỏa chết tiệt, thần dạ oán hận mắng. Vì giết các ngươi, đại trưởng lão không tiếc lấy tu vi toàn thân làm đại giới. Ha ha, thần dạ, Tử Huyên, các ngươi cũng chết có ý nghĩa. Tiểu nha đầu, ngươi tựa hồ thật dễ quên, vì sao không nhớ được còn có ta ở một bên đây? Thanh âm trung kỳ đột nhiên vang lên, chẳng những vang vọng quanh người Huyền Y, còn mang theo một cỗ chân khí sắc bén thổi quét tới. Trung kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Y quay người lại, nhìn thấy thanh trường kiếm đang đâm thẳng vào người mình. Mục đích lần này là gì? Trung kỳ hẳn rất rõ ràng. Trước đó nàng cố ý khiêu khích. Huyền Y nghĩ nàng chỉ vì kéo dài thời gian cho bản thân. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không phải. Chẳng phải nàng rất muốn giết chết thần dạ sao? Xem thấu ý nghĩ trong lòng Huyền Y, Trung Kỳ cười khẽ. Tiểu nha đầu, mượn một câu của Tử Huyên, ngươi không phải ta, làm sao ngươi có thể biết tâm lý của ta suy nghĩ cái gì? Bạo, thanh sắc trường kiếm đến gần Huyền Y, đôi môi Trung Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng bay ra một chữ. Trung Kỳ, ngươi điên rồi. Mọi người kinh ngạc, người của Tuyệt Minh Tông kể cả Minh Hoa bà đều ngây dại. Thanh trường kiếm kia chính là thần binh. Làm cho thần binh tự bảo. Tuy có thể phát huy ra uy lực siêu việt của thần binh, nhưng đồng thời đối với chủ nhân mà nói cũng thương tổn thật lớn. Với trạng thái bây giờ của Trung Kỳ mà nói, nàng chính là đang tìm chết. Huyền Y vội vàng lui nhanh về phía sau. Nhưng dù nàng nhanh thế nào cũng không nhanh bằng năng lượng nổ mạnh của thần binh đập vào. Mà nàng chưa từng nghĩ qua Trung Kỳ sẽ làm như thế. Oanh! Tiếng nổ vang kinh thiên, vọng thẳng chân trời. Dù là kết giới bị va chạm cũng vặn vẹo, lộ ra khe nước chậm rãi lan tràn. Huyền Y càng thảm hại, bị năng lượng ngay mặt đánh trúng.

người đã chết rồi, dù thần giả suy nghĩ nhớ nhung, nhưng nàng cũng không biết được. Chúng ta đi thôi. Thần giả ôm lấy Trung Kỳ. Linh hồn lực đảo qua. Kết giới đã biến mất. Giữa không trung từng đạo thân ảnh hoặc khẩn trương hoặc ý xấu. Hai vị tiền bối đa tạ. Thần giả nhìn Thanh Mục lão quái cùng Diệp Mang nói, hắn thật không ngờ hiệp thương không thành nhưng hai người vẫn tới hỗ trợ. Chương 732 rút lui. Một, ha ha, tiểu huyên đệ khách khí. Ở trong lòng hai người tuy Tử Huyên là nhân tài hiếm có, nhưng thần giả càng thêm đáng sợ. Phần tâm kế người thường thật khó thể so sánh. Chư vị cảm ơn các vị. Thần giả thật không nghĩ tới những người kia lại không sợ hãi Lăng Tiêu Điện. Huyên đệ ngươi khách khí, chúng ta chỉ không muốn làm cho hai vị cô nương bị âm mưu của Tiêu gia làm hại, nhưng hiện tại, một người giống to. Các huyên đệ chung cô nương chết trong tay người của Tiêu gia, chúng ta có muốn báo thù hay không? Báo thù, báo thù. Thần giả hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tất cả mọi người rời nơi này trước đi, đừng oan uổng mà chết, thù của chung cô nương ta sẽ báo giúp cho nàng. Huyên đệ các ngươi đi trước. Yên tâm, cho dù chết chúng ta cũng sẽ ngăn lại cao thủ Tiêu gia. Chuyện của ta còn chưa làm xong. Thần giả lắc đầu, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu Điện, lớn tiếng quát. Tiêu Vô Hiểm, lăn ra đây. Đám người hổ lực không khỏi thất thần. Lúc này thần giả gọi Tiêu Vô Hiểm làm gì? Chỉ có những người đại chiến hôm qua hiểu được. Thần giả muốn mượn Tiêu Vô Hiểm khiến cao thủ Tiêu gia nổi lên sát ý với hắn. Lực chú ý của đám người Tiêu Lang Anh sẽ đặt lên người hắn. Bởi như vậy người khác sẽ có cơ hội đi cứu Linh Nhi. Thanh Mục lão quái cùng Diệp Mang nhìn thoáng qua nhau. Tùy thời tùy chỗ đều có thể không đếm xỉa đến sinh tử của mình. Thanh niên này thật là đáng sợ. Tiêu Vô Hiểm đã bị gieo xuống tâm ma. Nếu chậm trễ hóa giải chẳng những có thể làm tẩu hỏa nhập ma, đường võ đạo cũng biến thành cực kỳ gian nguy. Thân là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện, người thừa kế tương lai, Tiêu Vô Hiểm không thể xảy ra chuyện. Vì điều này Lăng Tiêu Điện mới an bài cuộc chiến của Tử Huyên cùng Trung Kỳ, dẫn dụ thần giả đến đưa hắn vào chỗ chết. Mà điều huyền ý không làm được, người của Tiêu gia càng không có đạo lý thả thần giả rời đi. Với tu vi của thần giả, nguyên bản còn chưa đủ làm bốn huyên để Tiêu Lang Anh chú ý. Nhưng chỉ cần Tiêu Lang Anh không thể phân thân, như vậy có thể cứu được Linh Nhi. Thanh Mục lão quái cùng Diệp Mang đều cười khổ, trong bất chi bất giác họ đã bị người lợi dụng. Xem thường sắc mặt xanh mét của cao thủ Tiêu gia, thần giả tiếp tục hét lên. Tiêu Vô Hiểm còn chưa cút đi ra. Hay là cả đời này ngươi đều muốn làm rùa đen rút đầu. Thanh âm cuồn cuộn sấm sét vang vọng cuối chân trời. Ngay khi thanh âm này sắp tán đi, từng đợt tiếng cười vang theo sát vang lên. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Vô Hiểm đúng là rùa đen rút đầu. Bị mắng như vậy cũng không dám ra. Lăng Tiêu Điện thật sự một đời không bằng một đời a. Thống khoái a thống khoái, cả ngày làm ra bộ dạng cao cao tại thượng, làm như chính mình thật sự giỏi lắm. Hiện giờ còn không phải kẻ hèn nhát. Từng câu nói thật khó nghe vang lên, khiến sắc mặt cao thủ Lăng Tiêu Điện xanh mét. Nhưng giờ phút này bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Tiêu Lang Anh. Cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng nghĩ tới trong địa bàn của Lăng Tiêu Điện lại có nhiều người phản đối bọn hắn như vậy. Tuy thanh thế của Tiêu gia lớn, nhưng không dám cuồng vọng nói có thể đem nhiều người như vậy ngăn cản nơi này. Dù sao có Thanh Mục lão quái cùng Diệp Mang chế trụ bước chân của bốn huyên để Tiêu Lang Anh, những cao thủ còn lại của Tiêu gia cũng không đủ lực uy hiếp đại khai sát giới nơi đây. Mà chỉ cần trong bốn huyên để Tiêu Lang Anh có một người động thủ, Thanh Mục cùng Diệp Mang cũng sẽ ra tay. Tiêu Lang Anh có thể ngạo thị quần hùng, Nhưng muốn chặn giết một trong hai người đều cần có thời gian. Trong khoảng thời gian này không biện pháp cam đoan rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Trước mắt kế hoạch của Huyền Y đã thất bại, ngàn vạn lần không thể để Linh Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy tuy lời khiêu khích của thần giả cùng tiếng mắng của nhiều người thật khó nghe, nhưng đám người Tiêu gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn làm sao không biết thần giả rốt cuộc có chủ ý gì. Lăng Tiêu điện Tiêu gia không gì hơn cái này. Thần giả cười lạnh, các ngươi không động thủ, không làm gì, vậy cho rằng có thể mãi rằng co hay sao? Nhìn Tiêu Long ôm chặt Linh Nhi trong lòng, thân ảnh vừa động, lướt nhanh như tia chớp. Nếu Tiêu gia trầm mặt hắn dẫn đầu động thủ trước cũng giống nhau. Thần giả, giao ra thi thể trung kỳ. Người của Tiêu gia chưa động, Minh Hoa bà đã như u linh lao đến, lạnh giọng quát. Đem trung kỳ trả lại cho lão thân, ăn oán giữa các ngươi không quan hệ gì đến Tuyệt Minh Tông chúng ta. Cút, một điểm quang từ giữa ấm đường thần giả bắn ra. Bởi vì đối thủ là Minh Hoa bà, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Điểm quang kia lướt qua không gian lập tức mở rộng, hình thành xoáy nước tối đen khổng lồ, bao phủ tới. Không nhắc tới Minh Hoa bà là người khởi xướng tiên thiên chi độc, Tuyệt Minh Tông đối đãi trung kỳ cũng không một chút lòng tốt. Nữ tử này mặc kệ khi còn sống tạo thành bao nhiêu thương tổn cho Tử Huyên, nhưng cái chết của nàng cũng đã thành toàn cho hắn cùng Tử Huyên. Mãi cho tới chết nàng cũng muốn rời khỏi Tuyệt Minh Tông. Điều tâm nguyện này bất kể như thế nào thần giả cũng phải giúp nàng hoàn thành. Lớn mật. Minh Hoa bà gầm lên, lật tay đánh ra một chưởng, mang theo cương khí sắc bén trực tiếp đánh ra ngoài. Ông, khi va chạm vào xoáy nước tối đen trong lòng Minh Hoa bà nhất thời cả kinh. Xoáy nước tràn ngập lực lượng cắn nuốt cực kỳ vượt dị, không ngừng ăn mòn cương khí của bà. Mặc dù như thế nhưng chênh lệch giữa song phương quá lớn. Minh Hoa bà đã có tu vi hoàng huyền tứ trọng. Cho dù cương khí bị cắn nuốt nhưng vẫn đánh tan xoáy nước màu đen, đồng thời đánh lên lồng ngực thần giả. Phúc suy, máu tươi phun ra, thân ảnh thần giả lui về. Tiểu tử, đem trung kỳ trả lại cho lão thân, ngươi không cần bởi vì một người chết lại đắc tội Tuyệt Minh Tông. Đừng hòng. Thần giả cười to. Hắn làm việc đều có nguyên tắc của chính mình. Lúc này nếu đối lập với Tuyệt Minh Tông đúng là không khôn ngoan. Nhưng có một số việc nhất định phải đi làm. Nhân sinh trên đời đại trưởng phu cần đổi trời đạp đất. Vậy là ngươi muốn chết. Minh Hoa bà cười quái dị, lui trưởng thành quyền oanh ra. Mảnh không gian nơi này nhất thời cuồng phong gào thét. Trong kình khí cường hãn ngập trời làm cho người ta cơ hồ không thể thở. Mà bên trong quyền đầu như dao long, mang theo uy áp vô cùng phá không bay ra, đánh thẳng về phía thần dạ. Minh Hoa bà, làm hắn bị thương ngươi cũng đừng muốn sống sót rời đi nơi này. Diệp Mang, đối thủ của ngươi là lão phu. Tiêu Lang Anh nhẹ nhàng di động, ngăn cản Diệp Mang. Ý cười hiện ra trên mặt. Hắn thật không ngờ thần giả vốn thông minh lanh lợi bây giờ lại ngu ngốc như vậy. Vì một người chết còn đắc tội Minh Hoa bà. Cùng lúc đó ba huyên đệ Tiêu Lang Hiên đều ngăn trở đường đi của Thanh Mục lão quái. Trên mặt mang theo vài phần tự đắc. Còn hơn bọn hắn đồng thủ giết chết thần giả. Tự nhiên để Minh Hoa bà ra tay càng tốt. Chương 733 rút lui. 2. Vô số người kinh hô. Những người đứng gần nhất đều liều mạng phóng về phía thần giả, muốn cùng hắn đối chiến một quyền kia. Nhưng khí thế của cao thủ hoàng huyền cường đại làm họ không thể đến gần. Mẹ đừng. Lão yêu bà, đừng thương tổn đại ca ca của ta. Sắc mặt mọi người tái nhợt. Vô luận thần giả có lá bài tẩy gì nhưng thực lực chỉ tới lực huyền cảnh giới. Chênh lệch quá lớn không thể ngăn cản được cao thủ hoàng huyền. Tay của Tử Huyên run rẩy, Lôi Kình Diệt Thế Thương cũng run lên. Cho dù lúc nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa thể nghênh đón chân khí cường đại kia, nhưng nàng vẫn không hề có chút sợ hãi. Trong mắt thoáng hiện ôn nhu, nàng hướng chỗ Minh Hoa bà lao tới. Trung kỳ tử vong, Tử Huyên nhìn ra nàng không phải vì mình, mà vì thần dạ. Ngay cả trung kỳ cũng có thể chết vì thần dạ, tại sao nàng không thể? Lúc thân ảnh nàng lao đi, vung cao Lôi Kình Diệt Thế Thương, tiếng gió xít vang, một cỗ chân khí tử vong xuất hiện trong chiến trường. Linh Nhi khủng hoảng kêu to, thân hình nho nhỏ dùng sức giãy giụa. Dù nàng có thiên tư yêu nghiệt, nhưng rơi vào trong tay cao thủ địa huyền cửu trọng cũng không thể nào giãy thoát. Nhìn Linh Nhi, Tiêu Long ôn hòa cười, cũng xen lẫn vẻ dữ tợn. Các ngươi ảnh hưởng Linh Nhi, chết đi, đều chết hết mới tốt. Đột nhiên một màn rượu gì phát sinh. Trong lúc giãy giụa, Linh Nhi thật sự giãy thoát trói buộc của Tiêu Long. Thân thể nhỏ xinh chấn động mạnh một cái, nhanh như tia chớp lao về phía trước, tốc độ cực nhanh, đi sau mà đến trước. Ngay khi công kích của Minh Hoa bà còn chưa chạm tới người thần dạ thì thân ảnh của nàng đã lướt tới thẳng về hướng thần dạ. Khi nàng vừa lướt qua, một kích cường đại của cao thủ Hoàng Huyền tứ trọng cứ như vậy thần bí biến mất không thấy. Mọi người đều sợ ngây người. Minh Hoa bà cùng Tiêu Long càng không thể tin. Hiện tại Linh Nhi chỉ đạt tới trung huyền cảnh giới, làm sao làm được điều này? Thần dạ lẫn Tử Huyên đều ngây ra, nhanh chóng phục hồi tinh thần, thần dạ lập tức nói. Tử Huyên, mang theo Linh Nhi, chúng ta đi. Một luồng bạch quang âm thầm thu vào trong cơ thể hắn, xoay người, rất nhanh bay vút ra Lăng Tiêu Thành. Hỗn trướng! Tiêu Lang Anh mắng to, không biết là mắng ai, nhìn người đang chạy trốn nhe răng cười lạnh. Còn muốn chạy, làm sao có thể? Với ân oán của song phương đã không cách nào điều hòa, dù Linh Nhi có huyết mạch Tiêu ra. Một khi đã như vậy, vậy không cần mang thêm tâm tư khác. Ba người này vô luận là ai ở tương lai sẽ tạo thành cao thủ siêu cấp uy hiếp đối với Lăng Tiêu Điện. Thanh âm hét to bàng bạc, huyền khí bao phủ chân trời. Thần dạ nhất thời cảm giác được, không gian chung quanh đang cấp tốc đọng lại. Thanh một lão quái đồng thủ. Diệp Mang dẫn đầu ra tay. Thừa dịp Tiêu Lang Anh đem lực chú ý lên thần dạ, hắn nhanh như chớp đi tới, trùng điệp đánh ra một trường. Mặc dù không thể phá vỡ không gian đã ngưng cố, nhưng cũng làm không gian ngừng lại thời gian cô đọng. Trong nháy mắt thần dạ cùng Tử Huyên đã vọt ra. Diệp Mang, ngươi dám? Ha ha! Nhìn thấy ba người thần dạ đã thoát trói buộc, Diệp Mang cười lớn một tiếng, xoay người nhằm phía Tiêu Lang Anh. Người của Lăng Tiêu Điện nghe lệnh toàn lực đánh chết ba người kia, ai dám ngăn trở giết không tha. Để cho bọn hắn giết, xem bọn hắn giết được bao nhiêu. Vô số người như phát điên, hình thành vách tường người thật dày đem cao thủ Lăng Tiêu Điện ngăn chặn lại. Lão nhị, nơi này có ta, ngươi đi truy bọn hắn. Tiêu Lang Anh biết nếu hôm nay không giết được ba người thần dạ, tương lai Lăng Tiêu Điện sẽ bị đả kích hủy diệt. Tiêu Lang Anh, đừng tưởng chỉ bằng một mình ngươi là có thể ngăn lại lão phu cùng Diệp Mang. Thanh một lão quái cười to, trong cơ thể nhất thời bộc phát ra vạn trượng thanh mang chiếu sáng chân trời, rất nhanh rơi xuống. Nhưng phàm là địa phương bị thanh mang bao phủ biến thành thanh đằng chui ra khỏi mặt đất, dung hợp cùng nhau. Một lát sau đem khu vực nơi này bao vây lại như một kén tầm. Cùng lúc đó trên hai tay Diệp Mang lôi quang lóng lánh, khởi động ngân sắc quang mang, mang theo chân khí vô cùng bá đạo, phối hợp cùng thanh một lão quái đem bốn huyên để Tiêu Lang Anh bao vây bên trong. Đáng giận! Tiêu Lang Anh giận dữ, chân giẫm mặt đất. Từng đạo không gian lực tinh thuần từ khắp bốn phương tám hướng tràn đến, mạnh mẽ đem công kích của hai người đánh sách tả tơi. Cao thủ Hoàng Huyền cửu trọng quả nhiên cường đại. Một kích phá vỡ công kích của hai người, Tiêu Lang Anh lớn tiếng quát. Thanh Một, Diệp Mang, chỉ bằng hai ngươi còn không phải đối thủ của Lão Phu. Chúng ta cũng không nghĩ đánh bại ngươi, nhưng muốn kéo dài một ít thời gian của các ngươi tự tin vẫn làm được. Thanh Một lão quái trầm giọng cười nói. Ngươi! Lúc này từ ngoài thành đột nhiên bắn tới một đạo đao mang vô cùng sắc bén, chém thẳng vào Tiêu Lang Anh. Lăng Tiêu Điện Tiêu ra, ăn oán hôm nay ta ghi nhớ trong lòng, sẽ có một ngày sẽ trả gấp trăm lần. Chư vị đa tạ. Lăng Tiêu Thành không phải nơi ở lâu, mọi người nhanh chóng tán đi đi. Thanh Một cùng Diệp Mang tiền bối. Nhờ hai vị hộ tống mọi người đoạn đường. An tình này ngày sau thần giả sẽ bồi hoàn gấp trăm lần. Tiêu Lang Anh tức giận hừ một tiếng, phất tay đánh vỡ đao mang. Nhưng vào lúc này dù với tu vi của hắn cũng không còn cách phong tỏa chân khí của ba người thần giả. Nói cách khác ba người kia đã chạy trốn. Nghĩ tới một ngày kia khi ba người cường đại quay về trả thù, trong mắt Tiêu Lang Anh không nhịn được dâng lên tia sợ hãi. Vô luận là thần giả hay là mẫu tử Tử Huyên đều có tư cách trở thành võ giả cường đại. Mẹ, đại ca ca, hai người thế nào? Mau tìm một địa phương bí mật. Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Thành, thần giả cùng Tử Huyên vội vàng bay nhanh về xa xa. Với trạng huống thân thể của bọn họ, không cách nào tiếp tục duy trì trạng thái như bây giờ. Linh Nhi cũng không còn là tiểu nữ hài không hiểu chuyện gì. Nàng thật rõ ràng còn tiếp tục chạy nhanh như vậy hai người dù không nguy hiểm chí mạng, nhưng sẽ lưu lại tai họa ngầm không thể chữa trị. Tử Huyên lắc đầu nhẹ giọng nói. Hai vị tiền bối Thanh Một cùng Diệp Mang không ngăn cản được đám người Tiêu Lang Anh bao lâu, bây giờ chúng ta còn chưa an toàn. Thần giả cắn chặt răng. Hắn cũng không có việc gì. Đã qua một đêm thời gian mặc dù chưa khỏi hẳn, hơn nữa cũng bị Minh Hoa bà gây thương tích, nhưng vẫn chưa tới nông nỗi nỏ mạnh hết đà. Trạng huống Tử Huyên càng kém hơn. Khi chiến đấu với Trung Kỳ cơ hồ đã cạn kiệt chiến lực. Về sau chưa kịp khôi phục đã chạy trốn. Đương nhiên không còn khả năng tiếp tục di chuyển. Mà cũng chỉ có một mình hắn có thể ra vào cổ đế điện. Bằng không mang theo hai mẹ con Tử Huyên cùng vào sẽ không còn ai tìm được bọn họ. Nghiêng đầu nhìn Tử Huyên, trong lòng thần giả càng thêm sốt ruột. Nếu còn tiếp tục chạy như vậy chỉ sợ Tử Huyên sẽ... Mà ở lại địa phương gần đây ẩn núp cũng sẽ không an toàn. Chương 734. Trôi. Bỏ đi, mặc kệ. Thần giả lập tức bay về hướng một dãy núi non. Trong sơn mạch đều sẽ có một ít địa phương bí mật. Là lựa chọn tốt đào thoát truy binh. Nhưng đồng thời đạo lý này mọi người đều biết. Bởi vậy khả năng bị truy tầm càng thêm mạnh mẽ. Đối với những người khác mà nói núi non rộng lớn, phạm vi không nhỏ, rất khó tìm kiếm. Nhưng đối với Tiêu gia mà nói những điều này cũng không thành vấn đề. Bốn cao thủ Hoàng Huyền điều động không gian lực. Nếu ẩn núp trong sơn mạch muốn tìm ba người thần giả sẽ không quá khó khăn. Dù phòng ngự của cổ đế điện vô cùng cường hãn, nhưng hiện tại hắn bị trọng thương. Căn bản không thể ngăn cách tra xét của cao thủ Hoàng Huyền. Nhưng hiện tại thần giả chỉ có thể làm như vậy. Hắn không khả năng trơ mắt nhìn Tử Huyên xảy ra sự cố. Thần giả, không được. Tử Huyên kéo thần giả, nàng không muốn vì mẹ con nàng mà hắn lại phải đối địch với đối thủ càng mạnh thêm lần nữa. Đừng do dự, nghe ta. Trung Kỳ vì Huyên mà chết, thi thể của nàng còn trong tay của Huyên. Huyên nhẫn tâm phụ nàng. Ha ha, tiểu tử, không có chuyện gì. Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên lồng lộng. Bỗng nhiên không trung như chao đảo. Liền có nguồn năng lượng dịu dàng từ trên trời giáng xuống. Đem thân hình ba người bao phủ. Trong khoảnh khắc thần giả cùng Tử Huyên đều có cảm giác thời không thay đổi. Hoa mắt.

tính cả Tiêu Lang Anh sắc mặt xanh mét. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có kết quả này. Cuối cùng bị thất bại. Mà thực lực của Lăng Tiêu Điện lại không lưu được ba người thần giả. Thần sắc của mọi người trong mơ hồ đều hiện lên một tia sợ hãi. Tiêu Long, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Linh Nhi có thể giải thoát? Đây là mấu chốt lớn nhất. Nếu Linh Nhi còn trong tay, như vậy bất kể thế nào Lăng Tiêu Điện vẫn còn khả năng cứu vãn. Tiêu Long há miệng thở dốc, nhưng không nói được một lời. Hắn càng thêm khẩn trương cùng mờ mịt so với tất cả mọi người. Bởi vì hắn cũng không biết vì sao Linh Nhi có thể giải thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Hắn chỉ biết giống như thật tùy ý, Linh Nhi giãy giụa liền rời khỏi. Nếu hắn nói ra, sẽ có người tin tưởng sao? Cho dù người ở đây không trách hắn, bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này thật phiền dị. Trong lúc nhất thời cả đại điện đều trầm mặc. Tiêu lão tiền bối, chư vị, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta hướng mọi người xin lỗi. Một thanh âm thanh thúy đánh vỡ vẻ yên lặng trong đại điện. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Nguyên lai là Huyền Y. Lúc bị trung kỳ tự bảo thần binh bởi vì có lôi nguyên lực hộ thân nên nàng chưa chết. Nhưng dáng vẻ vẫn còn thật thê thảm. Tiêu Lang Anh phất phất tay, nói. Huyền Y cô nương, chuyện này không trách ngươi. Tuy rằng là Huyền Y ra chủ ý. Nhưng chấp hành là Tiêu gia. Cả Lăng Tiêu Điện cũng không lưu được ba người thần giả. Không có lý do gì đi trách móc những người khác. Huyền Y ôm quyền nói. Nhưng tai họa bởi vì ta dựng lên cho nên mời tiền bối yên tâm, ta nhất định phải giải quyết. Nhưng hiện tại ta phải lập tức quay về Khiếu Lôi Tông. Tránh cho đám người thần giả đến đánh lén mà tông chủ bọn họ không kịp phòng bị. Chương 735 Kết minh. Đánh lén Khiếu Lôi Tông. Tiêu Lang Anh cao chặt mày, bỗng nhiên giãn ra, chợt nói. Huyền Y cô nương yên tâm, an nguy Khiếu Lôi Tông chúng ta sẽ không ngồi yên bỏ mặc, mời cô nương theo ta. Nói xong Tiêu Lang Anh đứng dậy đi vào nội điện, đi vài bước hắn dừng lại, thanh âm vang vọng tức giận. Tiêu Long, đi nói cho Vô Yểm. Nếu hắn không bỏ xuống được tâm ma, như vậy vị trí thiếu chủ Lăng Tiêu Điện hắn không cần phải gánh vác. Lăng Tiêu Điện chỉ cần một người thừa kế tài năng, không phải một người bị người đánh bại thì suy sụt không thể đứng dậy. Thần giả huyên đệ quả nhiên là người phi thường, trong thời gian ngắn như vậy đã lành hẳn. Thanh một lão quái cùng Diệp Mang đứng ở cửa sơn động nhìn thấy thần giả khỏe mạnh đi ra, buông tiếng than thở. Trước đó đối chiến với Tiêu Vô Hiểm như nỏ mạnh hết đà, chỉ một đêm làm sao có thể khôi phục. Bên trong Lăng Tiêu Thành lại bị Minh Hoa bà đánh thêm một kích. Càng thêm tổn thương. Nhưng chỉ qua hai ngày thời gian ngắn ngủi đã khỏi hẳn. Thể chất này thật khiến người phải than thở sợ hãi. Hai người thậm chí đã có chút hối hận. Sớm biết hôm nay lúc ấy nên đúng lúc thông chi thế lực của mình đến hỗ trợ trong cuộc chiến với Tiêu Lang Anh. Nếu như vậy có lẽ quan hệ với thanh niên nhân kia càng thêm thân thiết. Bản thân thần giả tu luyện dung hợp long khí. Thân thể đã càng thêm cường hãn. Đồng thời thể chất cũng thay đổi rất nhiều. Đối với hắn mà nói ngoại thương không còn là nguy hiểm chí mạng. Nhìn thấy thanh một lão quái cùng Diệp Mang đều có mặt, thần giả cao mày hỏi. Hai vị tiền bối, sao hai người ở nơi này? Nghe vậy thanh một lão quái cười khổ đáp. Tuy rằng hai chúng ta không dám kiêu ngạo trong đông vực thế giới, nhưng cũng được xem như cao thủ, lại không nghĩ đến. Lời tiếp theo cũng không cần hắn nói nhiều, thần giả đã hiểu nhất định do vị cao thủ thần bí kia mang người đến. Điều này càng làm trong lòng hắn thêm khiếp sợ. Thần giả huyên đệ. Thần giả lấy lại tinh thần vội hỏi. Hai vị tiền bối, những người giúp đỡ trong Lăng Tiêu Thành đều đã bình an rời đi sao? Yên tâm, đều đã rời đi. Hiện tại trong Lăng Tiêu Thành ngoại trừ người của Lăng Tiêu Điện chỉ sợ không còn người nào khác. Diệp Mang cười nói. vậy còn chưa đủ. Trong mắt Thần Dạ đột nhiên khởi động hàn ý vô tận. Hai vị tiền bối có thể phóng lời ra ngoài, nói rõ hành vi của Lăng Tiêu Điện khắp đông vực thế giới, làm thanh danh của bọn hắn hoàn toàn thối rụng. Để ngày sau không còn ai đến Lăng Tiêu Thành. Bản thân ta thật muốn xem một khi Lăng Tiêu Thành biến thành tòa tử thành Tiêu gia làm sao còn diễu võ dương oai. Trong mắt Thanh Một lão quái cùng Diệp Mang đều hiện vẻ căng thẳng. Hiểu được thanh niên nhân này đã nổi lên ý đồ nhổ tận gốc Lăng Tiêu Điện. Thần Dạ huynh đệ, ngươi đã quyết định. Không sai. Thần Dạ ngược lại cười nói. Đương nhiên hết thảy ăn oán giải quyết đều phải chờ thêm vài năm sau. Ngữ khí bình thản lại làm hai người nghe ra được lòng tự tin mãnh liệt. Hắn tự tin mấy năm sau đó có đủ thực lực so sánh với Tiêu Lang Anh bọn hắn. Thanh Một lão quái đột nhiên nghiêm mặt. Có việc gì chúng ta có thể hỗ trợ hay không? Ánh mắt Thần Dạ rất nhanh lướt qua một tia kinh ngạc. Hảo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, Tuyệt Minh Tông, Lăng Tiêu Điện, bốn đại bá chủ trong đông vực thế giới đương nhiên đều có ăn oán, thậm chí là ma sát hoặc giao chiến lẫn nhau. Nhưng những điều này cũng không đến nỗi làm cho bốn thế lực sẽ phát sinh đại chiến chân chính. Cho dù lần trước Thanh Mộc cùng Diệp Mang đã ngăn trở chuyện tốt của Lăng Tiêu Điện chăng nữa. Cần biết một thế lực lớn sẽ liên lụy phạm vi càng lớn, ba đại thế lực gây chiến đủ tiêu hủy cả đông vực thế giới. Với tu vi của Thanh Mộc lẫn Diệp Mang, nhất định có thân phận rất cao trong thế lực. Họ đã nói lời như vậy có thể xem như sự biểu thị của hai thế lực lớn. Hắn thật không nghĩ tới họ lại xem trọng chính mình đến như vậy. Trầm mặc một lát Thần Dạ nói. Hết thảy đều lấy thực lực của ta làm cơ sở. Cũng không có gì cần hai vị tiền bối hỗ trợ. Hai vị có thể đem lời thả ra ngoài đã tốt rồi. Như thế nào, ngươi không tin chúng ta? Trong mắt Diệp Mang lóe hàn quang. Nghe vậy Thần Dạ cười nói. Nếu ta không tin hai vị sẽ không nói những lời vừa rồi, hơn nữa thời cơ chưa tới có nói nhiều lời cũng không tốt lắm. Thanh Mộc trầm mặt một lúc, nói. Lời này của tiểu huynh đệ hữu lý, chúng ta ghi nhớ trong lòng là được. Từ thời khắc này bắt đầu chuẩn bị, ngoài ra sẽ chờ tin tức của ngươi. Thần Dạ gật gật đầu. Còn có một chuyện cần phiền toái hai vị tiền bối. Ngày sau mong hai vị chiếu cố nhiều cho Phong gia Huyễn Lâm Cốc. Diệp Mang cười đáp. Việc này ngươi yên tâm. Phong gia vừa lúc nằm trong địa bàn của Thần Hiên Môn. Dù Lăng Tiêu Điện muốn xâm phạm cũng sẽ không để Phong gia bọn họ có nửa điểm tổn thương. Đa tạ hai vị tiền bối. Lúc hắn rời khỏi Lăng Tiêu Thành quá mức vội vàng, không kịp nhắn nhủ với nhóm người hổ lực cùng Phong Kình bọn họ. Hơn nữa hắn còn lo lắng Phong Kình luyến tiếc cơ nghiệp mà không nguyện ý buông tha. Hiện tại thật tốt, có được sự chiếu cố của Thần Hiên Môn, Thần Dạ có thể yên tâm. Thần Dạ huynh đệ quá khách khí. Thanh Mộc nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thật chúng ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Mời tiền bối cứ nói. Nếu như có thể làm được tuyệt không chối từ. Thần Dạ đáp. Thanh Mộc nói. Vốn thiên tư cùng tiềm lực của ngươi cùng Tử Huyên cô nương làm cho lão phu cùng Diệp Mang đều có lòng ái tài. Muốn mời hai người vào tông môn của chúng ta lại có chút ép buộc. Cho nên hai người chúng ta đại biểu Hảo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn muốn mời Thần Dạ huynh để kết minh cùng chúng ta. Kết minh. Thần sắc Thần Dạ run lên. Không sai. Thanh Mộc nói. Kết minh. Từ nay về sau ba phương chúng ta cùng nhau tiến lui. Gặp địch nhân sẽ không buông bỏ đối phương. Có chết cùng chết. Thần Dạ thở hắt ra. Hảo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn là thế lực cường đại tới bậc nào. Hắn cùng Tử Huyên tuy có tiềm lực vô hạn nhưng so sánh với họ chẳng thấm vào đâu. Trong vài năm tới 10 năm thật sự không có ít lợi gì lớn. Thần Dạ có tự tin có thể trong vài năm thời gian đạt tới hoàng huyền cảnh giới thậm chí là cao siêu hơn. nhưng không dám cam đoan trong thời gian ngắn gầy dựng được thế lực đủ so sánh với Hạo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn. Thanh Mộc cùng Diệp Mang lại lựa chọn cùng người hai bàn tay trắng như mình kết minh. Ý của thần giả huyên đệ như thế nào? Sau một lúc trầm mặc, thần giả cười to. Nếu hai vị tiền bối tôn trọng ta như thế, ta làm sao lại cự tuyệt? Nguyên nhân chủ yếu hai người làm ra quyết định này cũng do vị cao thủ thần bí kia. Ngoài ra còn là ánh mắt cá nhân của bọn họ. Tốt! Thanh Mộc cùng Diệp Mang đều cười to, sau đó Thanh Mộc hỏi. Chuyện nơi đây tạm thời thu xếp xong, tiếp theo tiểu huyên để có kế hoạch gì? Chương 736. Trước khi rời đi. 1. Ta muốn về nhà trước một chuyến. Thần giả đưa mắt nhìn về phương xa. Nơi đó là Đại Hoa Hoàng Triều. Lời ước hẹn 3 năm với Thiên Nhất Môn cũng đã sắp tới. Giải quyết xong chuyện nhà ta sẽ đến Bắc Vực lịch lãm. Đông Vực có Vô Tận Chi Hải. Bắc Vực có một đại hạp tốc cổ quái. Con đường phía trước sẽ càng ngày càng khó khăn. Mà hiện tại Thiên Đao là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Cho nên thần giả muốn làm cho hắn hoàn toàn phục hồi trước tiên. Sau chuyến đi Bắc Vực, trong ánh mắt thần giả khởi động hàn ý. Khi đó quay về Đông Vực, ăn oán với Lăng Tiêu Điện cũng nên chân chính kết thúc. Trên ngọn núi, mây mù lượn lờ, bầu không khí như tiên cảnh. Mọi người nhìn thanh niên mặc trường bào màu đen, trong ánh mắt đều hiện tia khác thường. Theo trí nhớ của họ, cách đó không lâu thanh niên đã nói cho họ biết Hạo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn đã kết minh với hắn. Điều này khiến cho họ vô cùng khiếp sợ. Hổ lực còn không đến nỗi nào, nhưng nhóm người Phong Kình cơ hồ hoảng sợ tột đỉnh. Thế lực của bọn hắn đứng dưới Thần Hiên Môn. Nhắc tới họ còn cần dựa vào Thần Hiên Môn. Hàng năm đều cần giao nộp số lượng cống nạp nhất định. Nhờ vậy mới có thể sống an ổn. Bọn họ phi thường rõ ràng thế lực tứ đại bá chủ cường đại như thế nào. Mà nay hai thế lực bá chủ đều lựa chọn kết minh cùng thanh niên trước mặt. Mà khi bọn họ nghe nói bởi vì quan hệ với thanh niên kia, Thần Hiên Môn hủy bỏ tống nạp của bọn họ. Hơn nữa hứa hẹn ngày sau có cơ hội sẽ lưu cho họ. Nhóm người Phong Kình vô cùng kích động. Không còn biết dùng lời nào để hình dung. Điều này thật sự là quá tốt. Mọi người cảm kích. Thần giả chỉ cười. Đều là bằng hữu nên cần phải làm như vậy. Vì hắn cùng Tử Huyên dù họ biết Lăng Tiêu Điện đáng sợ vẫn không chút do dự chạy tới. Trong lòng thần giả chỉ càng thêm cảm kích. Có thể giúp được bằng hữu, thần giả vô cùng vui vẻ. Gió núi mạnh mẽ thổi tới, quần áo bay lên phần phật. Sau một lúc thần giả xoay người nhìn mọi người cười nói. Chờ sau khi thương thế của Tử Huyên tốt hơn, ta phải trở về nhà một chuyến, kế tiếp sẽ đi Bắc Vực. Chư vị, ngày sau núi cao đường xa, tuy rằng không thể thường xuyên gặp lại, phần hữu nghị này thần giả vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đa tạ các vị. Phong Kình vội vàng nói. Đừng nói vậy, muốn nói cảm tạ phải do chúng ta nói mới đúng. Hắc, các ngươi đều đừng khách khí. Hổ lực cười nói. Thần giả huyên đệ, lần này ngươi trở về hẳn là có việc. Lão tổ tông đã công đạo, ta phải hỗn với ngươi một thời gian mới được trở lại. Cho nên ta cũng muốn đi cùng ngươi. Ngươi đừng cự tuyệt. Đương nhiên sẽ không. Thần giả cười nói. Hổ lực tu vi địa huyền cảnh giới chính là tay đấm lợi hại đó thôi. Bốn người Phong Tường nhìn thoáng qua nhau, lập tức nói. Thần công tử, chúng ta cũng theo ngươi một chuyến.